mạch làm chuẩn bị, dùng cốt làm cơ sở, dùng gân vi lạc, dùng huyết làm dẫn, dùng khí làm phụ, một lần nữa ngưng tụ ra một đầu mới linh khí thông đạo. Bởi vì cái thông đạo này là vì tương lai tồn trữ tiên thiên chi khí mà dùng, cho nên phải khung chắc chắn rộng thùng thình, nếu không đương tiến vào tiên thiên cảnh về sau, khủng bố tiên thiên linh khí xông lên, không cần ra chiêu, chính mình tự gân mạch bạo nát. Long Trần hiện tại cần phải làm là, đem toàn thân linh khí, tập trung ở chính mình gân mạch phía trên, tại cốt cách bên trong, liên thông ra một cái thông đạo, đem sở hữu cốt cách toàn bộ đả thông. Đối với bình thường thông mạch người, cái này thì không cách nào làm được, bọn hắn chỉ có thể ở cốt cách bên ngoài, một lần nữa xây dựng một cái thông đạo. Mà ở cốt cách nội xây dựng thông đạo, đó là toàn bộ tế rèn cốt cường giả chỉ mỗi hắn có quyền lực. Thực tế đối với Long Trần cái này dùng thông mạch đan đả thông qua một lần toàn thân cốt cách người đến nói, đây là chuyện dễ dàng. Đả thông cốt cách nội thông đạo về sau, bước thứ hai mà bắt đầu dùng khí dẫn huyết, rót vào trong thông đạo, huyết dịch tiến vào thông đạo về sau, sẽ ở thông trên đường hình thành một đạo màng mỏng, hình thành một cái quản cái cọc thông đạo, cái này là mới mạch lạc rồi. Cái này mạch lạc, đem sở hữu cốt cách kết nối cùng một chỗ, quá trình phi thường đơn giản, nhưng là tốc độ lại phi thường chậm chạp, bởi vì ngay từ đầu thông mạch muốn đặc biệt coi chừng, vừa mới hình thành mạch lạc thì không cách nào thừa nhận áp lực quá lớn. Suốt dùng thời gian một ngày, Long Trần mới xem như đem thông mạch quá trình này hoàn thành, nhưng là cái này cũng không tính toán tiến nhập thông mạch cảnh. Long Trần cần mỗi ngày đem khí huyết chi lực rót vào mới mạch lạc bên trong, hơn nữa mỗi lần cũng không thể rót vào quá nhiều, muốn vừa vặn đạt tới mạch lạc thừa nhận năng lực. Đợi đến lúc mạch lạc thích ứng về sau, lại tiếp tục rót vào khí huyết chi lực, giống như thổi khí cầu, đem mạch lạc banh ra, nhưng là không thể để cho nó bạo chết, nếu không tựu xong đời. Hơn nữa rót vào khí huyết, ngoại trừ banh ra mạch lạc bên ngoài, còn có thể càng không ngừng tẩm bổ mạch lạc, lại để cho mạch lạc trở nên càng dày, càng thêm cứng cỏi. Thông mạch cảnh cường giả mở rộng số lần hạn mức cao nhất là 3 lượt, mà toàn bộ tế cảnh hạn mức cao nhất là 8 lần, mà Long Trần thì thôi kinh mở rộng 10 lần, còn không có đạt tới bão hòa độ. Bất quá đây là chuyện tốt, bởi vì mỗi mở rộng một lần, tựu sẽ khiến mạch lạc càng cường đại hơn, càng thêm cứng cỏi, có thể thừa nhận được càng lớn trùng kích, phát huy ra lực lượng càng mạnh. Đương mới mạch lạc hoàn thành, người tu hành hội tới một lần đại dọn nhà, đem toàn thân linh khí rót vào mạch lạc bên trong, đồng thời thân thể một bộ phận tinh huyết cũng sẽ rót vào mạch lạc bên trong, như vậy mới tính toán hoàn thành thông mạch. Đương linh khí tiến vào mới mạch lạc về sau, người khí tức sẽ xuất hiện kinh người tăng vọt, giống như là vốn là chỉ có vài thước rộng đích lạch ngòi, thoáng cái tăng vọt thành mấy trăm trượng rộng đích sông lớn, khí thế sẽ phát sinh cực biến hóa lớn. Tại mới mạch lạc bên trong, linh khí cùng tinh huyết tương dung, kết hợp cùng một chỗ, hội hình thành huyết mạch chi lực, loại này huyết mạch chi lực cũng không có gì chiến đấu ý nghĩa. Nhưng là hắn có so chiến đấu càng thêm có ý nghĩa sự tình, cái kia chính là nối dõi tông đường, tiến vào thông mạch cảnh cường giả, sinh hạ hài tử, hội kế thừa hắn một bộ phận huyết mạch chi lực, cái này là tu hành giới ưu sanh ưu dục. Thông mạch cảnh đã ngoài, tu vi càng cao, hậu đại tử tôn di truyền thừa huyết mạch tựu càng cường đại, nếu như là tuyệt thế cường giả lưu lại huyết mạch, sẽ sinh ra huyết mạch uy áp. Tựu cùng Ân Vô Thương đồng dạng, tuy nhiên Ân Vô Thương cùng Ân Vô Song cùng là một cái tổ tiên, nhưng là huyết mạch truyền thừa xuống nồng độ không giống với. Cho nên Ân Vô Song đối với Long Trần thi triển huyết mạch uy áp thời điểm, cơ bản không có ảnh hưởng gì, nhưng là Ân Vô Thương phát ra huyết mạch uy áp thời điểm, lại làm cho Long Trần huyết dịch đều cảm giác muốn đình trệ rồi, cái này là khác biệt. Ân, có người, Long Trần bỗng nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại, tuy nhiên còn không thấy được bóng người, nhưng là Long Trần thần thức đã nhận ra, có một đám người chính hướng bên này chạy vội mà đến. Tiểu Tuyết, người đi trước linh hồn trong không gian nghỉ ngơi một chút. Long Trần đem Tiểu Tuyết thu nhập linh hồn không gian, con mắt hướng về cái hướng kia nhìn lại, một lát sau, phía trước xuất hiện 10 cái thân ảnh, đối với Long Trần bên này bay nhanh mà đến, xem ra mục đích dĩ nhiên là cái này tòa tiểu hồ. Long Trần cẩn thận quan sát xuống, cái này mới phát hiện xa xa có không ít người vì cái gì dấu vết, thoáng cái đã minh bạch cái gì. Ồ, rõ ràng có người phát hiện ngồi dưới đất Long Trần, không khỏi phát ra một tiếng nhẹ kêu. Chạy được tới gần, Long Trần phát hiện, cái này là một đám người trẻ tuổi, đều là 20 xuất đầu bộ dáng, cầm đầu dĩ nhiên là một cái dáng người phi thường nóng nảy, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Bất quá lại để cho Long Trần có chút giật mình chính là, đám người kia vậy mà toàn bộ đều là thông mạch cảnh cường giả, trẻ tuổi như vậy thông mạch, xác thực phi thường hiếm thấy. Thực tế cái kia đầu lĩnh nữ tử, huyết mạch chi lực cơ hồ ngưng kết đã đến thực chất, đó là tu vi đạt tới thông mạch đỉnh phong, trong cơ thể linh khí, chính hướng tiên thiên chi lực chuyển biến dấu hiệu. Nói cách khác, nữ tử này, tùy thời cũng có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Không thể tưởng được, ở chỗ này vậy mà đụng phải như vậy một đám cao thủ trẻ tuổi, xem ra ta ngược lại là thành ếch ngồi đáy giếng rồi. Long Trần không khỏi có chút tự giễu. Hắn vẫn cho là chính mình tu hành tốc độ đã rất nhanh, không có nghĩ tới đây vậy mà đụng phải một cái nửa bước tiên thiên cường giả. Này, tiểu tử, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Trong đám người, một người nam tử chỉ cao khí ngang kêu lên. Đoán chừng là chứng kiến Long Trần lẻ loi một mình, khí tức yếu ớt, rất xem thường Long Trần, cho nên mở miệng trực tiếp gọi tiểu tử, đó là thập phần không lễ phép xưng hô. Những lời này hỏi thật hay, tại đây giống như chỉ có một mình ta ở đây. Long Trần cười hắc hắc đạo. Người nọ sững sờ, chợt thấy Long Trần vẻ mặt cười xấu xa, thoáng cái hiểu được, Long Trần đây là cố ý mắng bọn hắn không phải người. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là cần ăn đòn. Người nọ không khỏi giận dữ, kéo tay áo, muốn xông lại. Trương Võ, không được vô lễ đầu lĩnh. Nữ tử kia lạnh quát lên. Nữ tử kia chậm rãi đi về phía trước hơn mấy bước, cẩn thận đánh giá thoáng một phát Long Trần, gặp Long Trần toàn thân là thổ, trên người còn dính lấy vết máu, tóc có chút mất trật tự, bộ dáng phi thường chật vật. Thế nhưng mà Long Trần trong đôi mắt, nhưng lại một mảnh bình thản, lại để cho người có chút bắt đoán không ra, Long Trần cho nàng một loại thập phần quái dị cảm giác. Thế nhưng mà quái dị ở nơi nào, nàng có chút nói không rõ. Vị công tử này, thế nhưng mà gặp được thập bao nhiêu khó khăn. Nàng kia nhìn xem Long Trần, thử thăm dò đạo. Đúng vậy a, ta đi ra đi săn, kết quả bị một đám con rùa con bê đuổi giết, kết quả người trốn tới rồi, cùng đồng bọn đi rời ra, lại lạc đường, quả thực không may cực độ. Long Trần thở dài nói, biên nói dối, luôn luôn là Long Trần cường hạng. Đồng thời Long Trần trong nội tâm hơi động một chút, người con gái trước mắt này, có lẽ có thể mang theo hắn đi ra cái này phiến không người khu, tìm được thành trì. Sư tỷ, không thích nghe tiểu tử nói hưu nói vượn, hắn đây là tại nói dối trước khi tại Long Trần trước mặt ăn phải cái lỗ vốn. Trương Võ, vội vàng kêu lên. Chương 542, Mộc Tuyết Song Binh Đoàn. Tiểu tử này, xem xét tựu không như người tốt lành gì, sư tỷ, người cũng không nên trên đường a. Trương Võ gặp nàng kia, vậy mà đối với Long Trần phi thường cảm thấy hứng thú, vội vàng nói. Nha, ngươi biết xem tướng. Long Trần có chút kinh ngạc nhìn xem Trương Võ. Phốc, không riêng nàng kia nhịn cười không được, mà ngay cả trong đội ngũ hai cái hai thiếu nữ, cũng không khỏi che miệng cười trộm. Ngươi, ngươi, lớn lên tựu không muốn người tốt, tiểu bạch kiểm một cái, hù được ai? Trương Võ lắp bắp cả giận nói. Kỳ thật Long Trần mấy ngày liền đại chiến, toàn thân máu đen, bụi bậm đầy mặt, ngoại trừ một đôi mắt linh động như sao bên ngoài, diện mục đã xem không đại rõ ràng. Tuy nhiên chỉ lộ ra hai con mắt, tuy nhiên lại như trước cho người một loại anh tuấn bất phàm khí độ, lại để cho Trương Võ sinh ra cảnh giới chi tâm. Trong đám người, đại đa số đều là nam tử, cầm đầu nàng kia, tu vi cao nhất, người cũng xinh đẹp như hoa, bọn hắn đều đem nữ cái con kia tưởng tượng thành tình nhân trong mộng, sao có thể lại để cho một cái người xa lạ nhúng chàm. Long Trần thoáng cái xem thấu thằng này tâm tư, đồng thời chứng kiến nhiều như vậy nam tử, đều ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn, như thế nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi có chút đế cười đều không phải. Cười cái gì cười, người nhất định là chột dạ mới cười, muốn nhân cơ hội nghĩ đến như thế nào biên nói dối a. Trương Võ gặp Long Trần cười mà không nói, không khỏi cả giận nói. Long Sa không khỏi vui vẻ, đối với Trương Võ duỗi ra ngón tay cái nói cao, thật sự là cao, các hạ thân có tuệ nhãn, liền trong lòng của ta hoạt động, đều bị ngươi nắm giữ một tia không kém, các hạ thật là cao nhân cũng. Hắc hắc, đó là đương nhiên, tiểu tử, gặp được ta coi như ngươi không may, dưới đời này có thể lừa trò chuyện ta Trương Võ người. Còn chưa ra đời ni nghe được Long Trần khích lệ, Trương Võ thậm chí có chút hít chịu không nổi rồi, bắt đầu có chút lâng lâng rồi, thằng này vậy mà nghe không xuất ra Long Trần ý tại ngôn ngoại. Những người khác tắc thì vẻ mặt cổ quái nhìn xem Trương Võ, có mấy người muốn nói chút gì đó, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là cái gì cũng không nói, hai mắt nhìn bầu trời, bày làm ra một bộ, ta cùng người này cũng không quen tư thế. Được, Trương Võ người không muốn mất mặt xấu hổ rồi, vị công tử này, xin hỏi cần gì trợ giúp sao? Nàng kia đối với Long Trần đạo, nàng kia ngay từ đầu đối với Long Trần cũng sinh ra một tia lòng cảnh giác, thế nhưng mà mấy câu công phu, nàng cũng cảm giác được, Long Trần trên người cái kia không giống người thường khí chất. Rõ ràng khí tức yếu ớt, hẳn là bản thân bị trọng thương, thế nhưng mà ăn nói tự nhiên, không cái gì lòng cảnh giác, thực tế trong đôi mắt, là một mảnh đáng sợ bình tĩnh. Phải biết rằng, bọn hắn những người này có thể đơn giản giết chết Long Trần, thế nhưng mà Long Trần không có một tia sợ hãi cùng bất an, vậy mà cười cười nói. Riêng này phần khí độ, tựu không phải bình thường người nên có. Cho nên nàng kia kết luận, Long Trần nhất định là xuất thân bất phàm, cho nên sinh ra lòng hiếu kỳ, muốn thuận tay bang Long Trần một thanh, coi như là kết cái thiện duyên. Xác thực cần muốn giúp đỡ, tiểu đệ lạc đường, ta muốn biết, cách nơi này gần đây thành chỉ có xa lắm không, có lẽ hướng phương hướng nào đi, như được cáo chi, tiểu đệ tất có thâm tạ. Long Trần liền ôm quyền đạo, Thao, người có lầm hay không, người cũng không đánh nghe chúng ta Mộc Tuyết Song binh đoàn là cái gì thanh danh, chúng ta là cái loại này thi ân nhìn qua báo người sao? Cho là có mấy cái tiền dơ bẩn rất giỏi sao? Long Trần vừa nói xong, Trương Võ không khỏi giận dữ hét. Đồng thời Long Trần phát hiện, không ít người sắc mặt cũng không khỏi chìm xuống đến, giống như Long Trần câu nói sau cùng, phảng phất bị thương tự ái của bọn hắn đồng dạng. Ta muốn các hạ đã hiểu lầm, chúng ta tuy nhiên là lính đánh thuê, nhưng là chúng ta có chính mình kiêu ngạo, các hạ những lời này, để cho chúng ta có chút khó chịu nổi. Nàng kia lạnh lùng nói. Không có ý tứ, là ta xem nhìn lầm rồi, mấu chốt là ta người này không có cái này vị cao nhân ánh mắt, sẽ không xem tướng, chư vị chớ trách. Long Trần đánh cái ha ha cười nói. Long Trần xác thực không nghĩ tới, tại lục đục với nhau tu hành giới, lại vẫn có như vậy chính trực một đám người, xác thực nhìn lầm rồi. Long Trần vừa nói như vậy, lại để cho mọi người sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, cầm đầu nàng kia khẽ mỉm cười nói, tự giới thiệu thoáng một phát, Mộc Tuyết. Nói dứt lời, nàng kia vậy mà vươn thon thon tay ngọc, thật ra khiến Long Trần có chút kinh ngạc, nắm tay cái này lễ tiết, giống như giới hạn tại nam nhân cùng nam nhân tầm đó a. Bất quá người ta đã vươn tay ra, Long Trần cũng không có ý tứ xấu hổ, cũng thập phần hào phóng theo sát Mộc Tuyết tay cầm thoáng một phát. Long Trần đúng mực đem ta được phi thường tốt, chỉ là nhẹ nhàng hơi dính, hơn nữa chỉ là nhẹ nắm ngón tay lối vào bộ phận, đây là quý tộc thức cùng nữ tử nắm tay lễ tiết. Cũng không phải Long Trần vì biểu hiện chính mình cao quý cỡ nào, bởi vì nếu như đem người ta ngọc thủ, toàn bộ nắm ở trong tay, có chiếm tiện nghi chi rảnh rỗi. Long Trần thoáng do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là báo ra chính mình tên thật. Long Trần, cái tên này như thế nào có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Mộc Tuyết đôi mắt đẹp có chút sáng ngời, có chút cau mày nói. Có lẽ là tên của ta quá bình thường a, khả năng có rất nhiều người cùng ta trùng tên. Long Trần cười nói. Cái kia cũng là, người tu hành danh tự, đều khởi phi thường có khí thế, hận không thể bằng vào danh tự, là có thể đem người cho tươi sống đánh chết mới tốt. Mộc Tuyết cười nói. Mấy câu xuống, Long Trần cảm giác Mộc Tuyết tuy nhiên là nữ tử, nhưng là rất có phong độ của một đại tướng, ăn nói tầm đó, không hề làm ra vẻ thái độ, làm cho lòng người ở bên trong thoải mái, khó trách sẽ trở thành vi thủ lĩnh cấp nhân vật. Vừa rồi nghe bọn hắn nói, tự xưng Mộc Tuyết Song binh đoàn, như vậy cái này cái Song binh đoàn, xem ra là dùng nữ tử này danh tự đến mệnh danh được rồi. Có lẽ là mẹ ta, muốn cho ta thành vi một người bình thường a. Long Trần cười nhạt một tiếng đạo, bất quá hai mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia thương cảm. Nhớ tới ngọc bội trên cái kia hai hàng chữ, rồng ngâm cửu thiên, khinh thường hồng trần. Bình an vui sướng, trọn đời chẳng phân biệt được. Trước một chuyến giữa những hàng chữ tràn đầy bá khí cùng cuồng ngạo, rồi sau đó một chuyến lại tràn đầy nhu tình cùng sủng nịch, theo thứ tự là cha mẹ đối với kỳ vọng của hắn. Nghĩ đến chính mình sinh ra không bao lâu, đã bị đánh cắp linh căn, linh huyết, linh cốt, nửa chết nửa sống địa bị người mang đi ra, không biết cha mẹ đã mất đi hắn về sau, đến cỡ nào thương tâm khổ sở. Nghĩ tới đây, Long Trần tâm giống như là bị đao cắt bình thường, hôm nay đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết thân sinh cha mẹ còn ở đó hay không. Hắc hắc, Long Trần cái tên này xác thực quá mức bình thường, ngươi xem ta Trương Võ, hiển lộ rõ ràng võ đạo, hạng gì bá khí. Trương Võ thanh âm, lại đem Long Trần suy nghĩ kéo về thực tế, gặp Trương Võ ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, giống như hắn đánh bại Long Trần một hồi đồng dạng. Mau đỡ đến a, ta ngược lại là cảm thấy tên của ngươi, còn kém một mồi lửa, nếu như ngươi đem võ đổi thành lang, hội càng bá khí. Một cái khác song binh mở miệng nói. Trương lang, không có cảm thấy bá khí đi nơi nào à? Trương Võ thấp giọng đích nói mấy câu, bỗng nhiên kịp phản ứng, người nọ cầm hắn trêu đùa, lập tức hướng người nọ đánh tới. Con rán xác thực rất bá khí ahhasaaa, người nọ ha ha cười cười, vội vàng hướng trong đám người vừa chui, không cùng Trương Võ hướng. Dừng tay, các ngươi cái dạng này thành cái gì thể thống, không sợ bị người cười rụng răng răng sao? Mộc Tuyết sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói. Trương Võ cùng người nọ lập tức thần sắc một túc, không nói thêm gì nữa, đối với Mộc Tuyết, bọn hắn còn là phi thường kính sợ. Không có ý tứ, lại để cho Long huynh chê cười. Mộc Tuyết có chút lúng túng nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, Mộc Tuyết tiểu thư chuyện này, các vị đều là tính tình người trong, có cái gì thì nói cái đó, vô cầu vô thúc, đây mới là chân hán tử. Cái kia vẫn đối với Long Trần tồn cảnh giác Trương Võ, gặp Long Trần hướng của bọn hắn nói chuyện, vẫn vượt xa dự liệu của hắn. Cảm giác Long Trần cái này tiểu bạch kiểm giống như thuận mắt không ít. Đều chớ ngu đứng đấy rồi, sắc trời không còn sớm, tranh thủ thời gian dựng lều vải, hôm nay thế nhưng mà khó được nhẹ nhõm một ngày, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Thoáng một phát, Mộc Tuyết đối với mọi người kêu lên. Mọi người cái này mới bắt đầu nhao nhao theo trong không gian giới chỉ, lấy ra lều vải, cọc gỗ, bắt đầu bận việc. Long huynh, tại đây thuộc về man hoang chi địa, phương viên mấy chục vạn dặm, đều không có bóng người, hơn nữa tự tính toán ta cho ngươi biết phương vị, phía trước núi cao sông lớn cản đường, ngươi cũng rất dễ dàng mất phương hướng. Không bằng tạm thời theo chúng ta cùng một chỗ, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta mang ngươi đi Thanh Châu Thành, đến lúc đó ngươi sẽ rời đi tự thuận tiện nhiều hơn Mộc Tuyết Đạo. Thanh Châu, nơi này là Thanh Châu khu vực, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Đúng rồi, tại đây hay vẫn là thuộc về Thanh Châu khu vực, nếu như hướng Tây Nam phương hướng chạy vội hơn 10 ngày, đã đến Túc Châu khu vực rồi Mộc Tuyết Đạo. Ngoả tao, Ân Vô Thương tên hỗn đản này, có thể truy đó a, đem lão tử theo Túc Châu đuổi tới Thanh Châu, cái này đều vượt qua Châu truy sát. Cái kia, ta có thể hỏi một chút, các ngươi muốn nhiệm vụ sao? Có phải hay không có cái gì kiêng kỵ? Nếu như mà có, ta hay vẫn là ở chỗ này chờ các ngươi a, miễn cho bất tiện Long Trần Đạo. Không có gì kiêng kỵ, chúng ta lần này lại tới đây, là bởi vì chúng ta tại Dòng Binh Công Hội nhận được một cái nhiệm vụ, có người giá cao muốn thu mua một miếng ma thú tinh hạch, hơn nữa phải mới lạ, chúng ta lần này lại tới đây, là vì đánh chết một đầu tiên thiên cảnh ma thú Mộc Tuyết Đạo. Tiên thiên cảnh, Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi, xác thực là tiên thiên cảnh, bất quá là tiên thiên sơ kỳ mà thôi, nhắc tới cũng trùng hợp, chúng ta một năm trước, đi vào qua tại đây, phát hiện một đầu tiên thiên sơ kỳ ma thú, lúc ấy chúng ta thực lực không đủ, không có động nó. Cái này lần này Dòng Binh Công Hội ở bên trong, có người vậy mà ra phi thường cao giá cả, thu mua loại này ma thú tinh hạch, mà thực lực của chúng ta lại có thật lớn tăng lên, cho nên lần này ý định đánh chết đầu kia ma thú Mộc Tuyết cười nói. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn trước khi chứng kiến xa xa bên hồ có cái này một ít dấu vết, hình như là người lưu lại, cảm tình các nàng trước kia đã tới tại đây xây dựng cơ sở tạm thời. Cái này tiểu hồ khu vực là cái khu vực an toàn, vừa vặn thuộc về hai cái tiên thiên cảnh ma thú phạm vi thế lực giới hạn. Cho nên mặt khác ma thú, người được ma thú uy áp, căn bản không dám ở chỗ này dừng lại, nơi này là xây dựng cơ sở tạm thời nhất nơi tốt, hơn nữa chúng ta cũng cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị săn giết ma thú. Mộc Tuyết giải thích nói, chẳng lẽ các ngươi trận đánh giết ma thú, tự là hai đầu ma thú trong một cái trong đó? Long Trần hỏi, đúng, một đầu tên là Tiềm Địa Chi Chu tiên thiên cảnh ma thú. Lần này chỉ sợ muốn lâm vào khổ chiến rồi. Mộc Tuyết có chút lo lắng đạo. Tiềm Địa Chi Chu tinh hạch là hiếm thấy ám thuộc tính, là luyện chế cửu chuyển đạo tâm đan thuốc chủ yếu, xác thực cần mới là tinh hạch. Bản thể tử vong về sau, tinh hạch sẽ ở 3 tháng về sau mất đi hoạt tính trở thành phế vật. Xem ra ngươi ông chủ là muốn luyện đan a? Long Trần lẩm bẩm. Ngươi hiểu luyện đan? Mộc Tuyết có chút kinh dị nhìn xem Long Trần đạo. Hiểu sơ. Long Trần cười nói, bất quá các ngươi những người này đối phó Tiềm Địa Chi Chu chỉ sợ sẽ có rất lớn nguy hiểm a. Ta cũng biết, có thể là chúng ta Dòng Binh Đoàn thiếu nợ người ta một người thiên đại ân tình, người ta bức thiết cần Tiềm Địa Chi Chu tinh hạch, chúng ta ý định đem nhân tình này trả hết. Mộc Tuyết mặt sắc mặt ngưng trọng đạo, ta có thể hỏi một chút là ai nhân tình sao? Như vậy giá trị được các ngươi đi dốc sức liều mạng. Long Trần có chút tò mò đạo, cái này tinh hạch là Mặc Môn thiếu môn chủ Mặc Niệm cần, cho nên chúng ta nhất định phải đến nó. Mộc Tuyết thở dài nói. Mặc Niệm, Long Trần thoáng cái nhảy dựng lên, chương 543, Tiềm Địa Chi Chu, ngươi, cùng Mặc Niệm, chẳng lẽ? Long Trần có chút khó tin đạo, ngươi muốn chạy đi đâu? Căn bản không phải có chuyện như vậy. Mộc Tuyết có chút xấu hổ đạo. Chúng ta Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn, tại thành lập mới bắt đầu, thực lực còn phi thường yếu đích thời điểm, một mực bị thế lực khác chèn ép. Cái kia một thời gian ngắn, chúng ta Dòng Binh Đoàn cơ hồ sụp đổ, nhưng là những người kia hay vẫn là không chịu buông tay, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Là Mặc Môn nhìn không được rồi, hạ lệnh cảnh cáo những người kia, trong 3 năm không được đối với chúng ta ra tay, nếu không chúng ta hợp thành trường cơ hội đều không có, sớm đã bị diệt rồi. Cho nên chúng ta thiếu nợ Mặc Môn một cái thiên đại nhân tình, lần này Mặc Môn ủy thác Dòng Binh Công Hội, ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ, thì ra là cái này Tiềm Địa Chi Chu tinh hạch, hơn nữa phi thường gấp. Nghe nói là vì bọn họ thiếu môn chủ Mặc Niệm chuẩn bị, Mặc Môn đối với chúng ta có đại ân, nhưng là Mặc Môn quá cường đại. Chúng ta liền báo ân cơ hội đều không có, cái này đối với chúng ta mà nói, là duy nhất một lần trả nhân tình cơ hội, cho nên chúng ta như luận như thế nào cũng muốn đạt được Tiềm Địa Chi Chu tinh hạch. Mộc Tuyết thập phần kiên định đạo. Long Trần đã minh bạch, bọn này Dòng Binh Đoàn đều là một đám người quang minh lỗi lạc, không thích nợ nhân tình, nhưng là thiếu Mặc Môn nhân tình, lại trả không được, lại để cho bọn hắn trong nội tâm đã có phiền phức khó chịu. Cho nên cứ việc cái này Tiềm Địa Chi Chu phi thường cường đại, lần này đánh chết sẽ phi thường nguy hiểm. Bọn hắn hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước đến rồi. Cái này lại để cho Long Trần đối với đám người kia sinh ra một loại kinh ý, tại lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt tu hành giới, người như vậy mấy có lẽ đã tuyệt tích rồi. Kỳ thật, các người có lẽ đem tin tức cho Mặc Môn, Mặc Môn phái ra mấy cái tiên thiên cảnh cường giả, với các ngươi cùng một chỗ, chẳng phải là cực kỳ dễ dàng. Làm gì chính mình mạo hiểm? Long Trần có chút khó hiểu mà hỏi. Tự chúng ta đến đánh chết, có lưỡng nguyên nhân, một là chúng ta là ở một năm trước phát hiện tiềm địa chi chu, mà tiềm địa chi chu là thường xuyên đổi lãnh địa, ai cũng không biết nó còn ở đó hay không. Thứ hai, hiện tại Mạc Môn đắc tội đan tháp đình chỉ hướng Mạc Môn cung ứng đan dược, hơn nữa còn giống như có người sau lưng cùng Mạc Môn phân cao thấp. Ngoại trừ Mạc Môn bên ngoài, Thanh Châu ba đại tông môn, đồng thời đứng ra công nhiên cùng Mạc Môn khiêu chiến, bắt đầu tranh đoạt Thanh Châu nội một ít tài nguyên. Hiện tại Mạc Môn, ở vào cực độ hoàn cảnh xấu, loay hoay sứt đầu mẻ chán, nếu không cũng sẽ không hướng dòng binh công hội tuyên bố nhiệm vụ. Mục Tuyết thở dài nói. Long Trần con mắt có chút nhíu lại, đan tháp đây là muốn phát huy sao? Bị Hoa Vân Tông đút dao găm, vậy mà cầm Mạc Môn khai đao, đã đoạn Mạc Môn đan dược cung ứng. Cũng sau lưng ủng hộ mặt khác tông môn, công nhiên đoạt Mạc Môn sinh ý, không riêng gì tại đan dược trên đã đoạn Mạc Môn đường, còn muốn tại tài nguyên trên, đứt rời Mạc Môn nơi phát ra, đây chính là ngoan độc đó a. Mà Mộc Tuyết trong miệng ba đại trưởng môn, Long Trần ngược lại là có ấn tượng, ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, Mạc Niệm đã bị ba cái cường giả cho cuốn lấy rồi, nghe bọn hắn đối thoại, giống như đều là người quen, có lẽ tự là xuất từ cái kia ba cái thế lực rồi. Bất quá cái kia ba cái cường giả, giống như cuối cùng bị giết chết hai cái, mà còn lại một cái, bởi vì tràng diện quá mức hỗn loạn, Long Trần cũng không biết hắn sống hay chết. Không thể tưởng được, bọn hắn tam gia, vậy mà nhảy ra cùng Mạc gia đối nghịch, cái này sau lưng nếu như không có người chỗ dựa, đó là không có khả năng sự tình, mà chỗ dựa chi nhân, rất có thể tựu là đan tháp. Đan tháp lần trước bị Hoa Vân Tông khiến cho mặt mất hết, lần này là muốn cầm Mạc Môn lập uy, là muốn cho một ít tông môn ý bảo cảnh cáo. Thực là muốn chết, Long Trần thản nhiên nói, muốn chết tìm chết đi, bất kể như thế nào, chúng ta cần đem phần này nhân tình trả hết. Thực tế hiện tại Mạc Môn ở vào một cái thời kỳ phi thường, chúng ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi. Mộc Tuyết cười khổ nói. Ta không có nói các ngươi, Long Trần lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ta chiến lược tại các ngươi nơi này là kém cỏi nhất, bất quá ta đối với ma thú thói quen giải rất nhiều, có lẽ có thể đến giúp các ngươi một ít. Thật sự, Mộc Tuyết có chút kinh dị đạo, ân, ta người này thường xuyên cùng một đám cầm thú liên hệ, đối với bọn họ phi thường quen thuộc, lần này tự bị một đám cầm thú giết chật vật không chịu nổi, ngươi yên tâm đi, phương diện này ta chuyên nghiệp, Long Trần cười nói. Sư tỷ, chỗ ở đã chuẩn bị cho tốt rồi, đồ ăn cũng bị thỏa rồi, một cái thiếu nữ đã chạy tới đạo. Tốt, cái kia mọi người cùng nhau ăn cơm đi, Long Trần, nếu không ủy khuất ngươi, thay đổi theo chúng ta đồng dạng quần áo a, bằng không thì cảm giác là lạ, Mộc Tuyết có chút áy náy đạo. Long Trần xuyên chính là trường bào màu lam, mà các nàng bên này bất luận nam nữ, đều xuyên chính là màu đen trang phục, Long Trần cái này một thân, quả thật có chút không hợp nhau. Mặt khác Long Trần hỗn thân tất cả đều là bụi bặm, còn mang theo máu đen, bộ dáng có chút chật vật, nhưng Long Trần trong không gian giới chỉ cái gì đều dùng, duy chỉ có dư thừa quần áo không có bị. Như vậy đa tạ lạp, Long Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cô gái kia vội vàng lấy ra một bộ mới tinh màu đen trang phục, đưa cho Long Trần. Mặt của ngươi vô cùng bẩn, tỷ tỷ ta tới giúp ngươi tẩy trừ thoáng một phát, thuận tiện giúp ngươi đem tóc cũng quản lý thoáng một phát. Cô gái kia bỗng nhiên lớn mật địa lôi kéo Long Trần, tự hướng bên hồ chạy. Này này, cái này, không tốt lắm đâu, Long Trần không nghĩ tới thiếu nữ này, vậy mà trực tiếp như vậy. Hai người các ngươi nắm chặt chút thời gian, đừng làm cho mọi người chờ quá lâu, Mộc Tuyết dặn dò. Một nén nhang thời gian về sau, Long Trần xuyên lấy một thân màu đen trang phục, mặt cũng rửa sạch sẽ rồi, tóc bị tóc chải ngược chỉnh tề, tiến vào trong chướng bồng thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, rõ ràng không nhận ra đến Long Trần. Oa, rất đẹp trai. Trong đội ngũ, một thiếu nữ khác, gặp Long Trần vừa tiến đến, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lúc này Long Trần mày kiếm lãng mục, con mắt như ngôi sao, trên người có một loại kỳ dị khí tức, thực tế đối với thiếu nữ mang theo một loại phi thường cường đại lực sát thương. Quan trọng nhất là, tại đây nam tử, đều là dáng người khôi ngô, cao lớn thô kệch, cùng Long Trần loại này tiêu chuẩn dáng người nam tử, kém nhiều lắm. Long Trần mới vừa vào đến, tự cho nhiều người như vậy nhìn chăm chú, thực tế còn bị một cái thiếu nữ kéo cánh tay, mà người thiếu nữ kia vẻ mặt dương dương đắc ý, tự lại để cho Long Trần cảm giác phi thường địa không được tự nhiên. Ngồi đi, Mộc Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên về sau, rất nhanh tự khôi phục bình tĩnh, chỉ vào bên người vị trí đạo. Cái kia, ta xem bên này có thiệt nhiều rượu, ta hay vẫn là cùng mấy cái huynh đệ ngồi cùng một chỗ a, như vậy uống rượu cũng thuận tiện, bằng không thì ta có chút không thả ra, Long Trần cười nói. Long Trần, lại để cho cái kia hai thiếu nữ có chút thất vọng, bất quá Mộc Tuyết trong mắt ngược lại là hiển hiện một vòng tán thưởng, Long Trần thật sự rất có ánh mắt. Ha ha, Long huynh đệ, tranh thủ thời gian tới, đến đến, chúng ta cho ngươi đằng cái chỗ ngồi, chúng ta cùng một chỗ hảo hảo uống chút Long Trần hành động này, thoáng cái thắng được ở đây không ít người hảo cảm. Long Trần cũng không phải sợ cái gì, mà là hắn cảm thấy làm người không có lẽ quá lộ liễu, hơn nữa hắn đối với ba người này cũng không có lòng ái mộ, làm gì đi trêu chọc người ta. Ha ha, đa tạ đa tạ. Long Trần liền ôm quyền, đối với người nọ biểu thị ra thoáng một phát lòng biết ơn, tựu như vậy ngồi xuống. Một trương cực lớn bàn tròn, hai mươi mấy người người vây tại một chỗ, trên mặt bàn, bày đầy rượu thịt, ngược lại là phi thường địa phong phú, Long Trần cảm giác bụng có chút ủng ục ục kêu, nói thật ra, những ngày này cái gì đều không ăn, lúc này thấy đến đầy bàn mỹ thực, bắt đầu có chút tối tự nuốt nước miếng rồi. Hôm nay tuyên bố một kiện việc vui, Long Trần huynh đệ tạm thời gia nhập chúng ta Mộc Tuyết Song binh đoàn, cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó tiềm địa chi chu Mộc Tuyết tuyên bố. Ha ha, hoan nghênh, Long huynh đệ ngươi yên tâm, đối phó tiềm địa chi chu thời điểm, ngươi tựu đứng ở bên cạnh ta, ta bảo vệ ngươi lông tóc không tổn hao gì. Trương Võ đỉnh đạc địa vỗ Long Trần bả vai nói. Long Trần nhìn nhìn Trương Võ, chỉ có thông mạch trung kỳ tu vi, không khỏi có chút dở khóc dở cười, ngươi còn không biết bị ai bảo hộ đâu rồi, cầm cái gì đến bảo hộ ta. Nơi này là khu vực an toàn, mọi người hôm nay không cần gác đêm rồi, thỏa thích vui chơi giải trí, thư giãn một tí. Cái này hơn nửa tháng bôn ba, mọi người tinh thần đều có chút mỏi mệt rồi, chúng ta hôm nay tốt tốt thư giãn một tí, tranh thủ ngày mai đem tinh khí thần đều tăng lên tới đỉnh phong nhất trạng thái, toàn lực đánh chết tiềm địa chi chu, đến, mọi người cạn ly. Mộc Tuyết nói lời này, giơ lên một chén rượu lớn kêu lên. Lúc này Mộc Tuyết, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, xác thực phi thường có khí thế, không hổ là đoàn trưởng cấp nhân vật. Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, liền đã làm tam đại chén, cái này mới bắt đầu miệng lớn ăn thịt miệng lớn uống rượu, Long Trần cũng xác thực đói bụng lắm, đi theo mọi người đồng dạng, tay trái một cái đùi gà, tay phải một khối thịt bò, điên cuồng ăn liên tục. Long Trần, đến, ta mời ngươi một ly, đến đi một cái. Long Trần trong miệng chất đầy đồ ăn, mặc kệ ai đến mời rượu, đều là một chén đến cùng, hào sảng chi cực, cái này mấy chục bát rượu vào trong bụng, mọi người mà bắt đầu có chút chiều hô rồi. Phải biết rằng rượu này cũng không phải là bình thường rượu, là chuyên môn vì người tu hành nhưỡng, tác dụng chậm thật lớn, mấy chục chén vào trong bụng, đều có chút mùi rượu dâng lên rồi. Lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, đám người kia, vậy mà hợp mưu rót hắn, Long Trần ha ha cười cười, đến một cái uống một cái, ai đến cũng không có cự tuyệt, chưa tới một canh giờ, toàn bộ tràng diện trên, có thể ngồi, cũng chỉ còn lại Mộc Tuyết cùng hai thiếu nữ rồi, những người khác đã ngã xuống đất không dậy nổi, có người đã bắt đầu tiếng ngáy như sấm rồi. Long Trần biết rõ, đám người kia đều không có vận công chống cự rượu cồn lực lượng, đây là muốn mượn nhờ rượu kinh, lại để cho chính mình triệt để trầm tĩnh lại. Mấy ngày liên tiếp bôn ba, ngày mai sẽ phải kịch chiến tiên thiên cảnh ma thú rồi, nói không khẩn trương đó là giả, đây chính là hơi không cẩn thận muốn chết chiến đấu. Cơm nước no nê về sau, Long Trần tựu như vậy bàn ngồi dưới đất, tiếp tục hướng mạch lạc ở bên trong rót vào khí huyết, tiếp tục mở rộng mạch lạc. Mộc Tuyết cùng mặt khác hai thiếu nữ, tắc thì ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuy nhiên nơi này là khu vực an toàn, nhưng là sự tình không có tuyệt đối, phàm là đều muốn lưu tưởng tượng, không dám khinh thường. Long Trần mở rộng hết mạch lạc về sau, mà bắt đầu vận chuyển song tinh, thúc giục hỗn độn không gian, tuy nhiên bởi vì đại thụ nhiều lắm, sinh trưởng trở nên chậm chạp, nhưng là một phần trả giá, chắc chắn sẽ có một phần thu hoạch, thời gian không thể lãng phí. Lúc trước thăng ánh sáng mặt trời, đem nụ cười của nó rơi vãi hướng đại địa thời điểm, Mộc Tuyết Song binh đoàn các cường giả, toàn bộ đều tinh thần vô cùng phấn chấn đứng lên. Ngày hôm qua tại rượu cồn dưới sự kích thích, làm bọn hắn triệt để buông lỏng, cái này một giấc ngủ được quá thơm rồi, tinh khí thần đều đạt đến một cái đỉnh phong. Đem lều vải thu lại về sau, tại Mộc Tuyết dưới sự dẫn dắt, mọi người hướng tây bên cạnh xuất phát, đã thành hơn hai canh giờ về sau, đạt đến một mảnh dãy núi không ngớt khu vực. Lại đi về phía trước hơn 10 dặm về sau, Mộc Tuyết vung tay lên, mọi người toàn bộ dừng bước, tất cả mọi người băng trụ hô hấp. Bởi vì bọn họ thấy được phía trước một tòa như là tiểu sơn vật thể, đồng thời truyền đến một cỗ làm cho tâm thần người sợ run khí tức. Chương 544, bắt đầu dẫn quái. Nhìn xem cái kia giống như tiểu sơn thân thể, tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, một cử động nhỏ cũng không dám. Đây là một chỉ dài đến trăm trượng khổng lồ chi chu, cao cũng có 50 trượng, tám đầu thật dài địa chân nhện, chăm chú địa co rút lại cùng một chỗ, thượng diện vô số gờ giáp, lóe sắt thép hàn quang, không người dám nghi vấn nó sắc bén. Cực lớn trên bụng, hiện đầy kỳ dị đường vân, giống như là nham thạch bình thường, tản ra khủng bố khí tức. Đầu lâu của nó chôn ở trong đất bùn, nhìn không thấy nó đầu lâu bộ dạng, nhưng là bằng vào nó trên người tản mát ra khí tức, tựu lại để cho người không rét mà run rồi. Long Trần, người thấy thế nào? Mộc Tuyết có chút khẩn trương đạo, dù sao chuyện lớn như vậy, động sẽ có người vẫn lạc, nàng không thể không khẩn trương. Nói cho ngươi biết cái rất không may tin tức, nó tiến giai rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng, hình như là vừa mới tiến giai, vẫn còn củng cố tu vi. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, tiên thiên sơ kỳ ma thú, đối với bọn họ mà nói, đã là cực hạn, tiên thiên trung kỳ, cái kia là căn bản không cách nào chiến thắng, mạnh hơn chỉ là muốn chết. Tại sao có thể như vậy? Mọi người không khỏi có chút tức giận bất bình, thật vất vả chạy tới nơi này, tiềm địa chi chu rõ ràng vẫn còn, thế nhưng mà ông trời theo chân bọn họ mở một cái thiên đại vui đùa. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha cho sao? Mọi người có chút không cam lòng đạo. Mộc Tuyết hít sâu một hơi, đối với Long Trần nói, dựa theo suy đoán của ngươi, nếu như chúng ta toàn lực xuất kích, kết quả sẽ như thế nào? Long Trần nhìn Mộc Tuyết, lại nhìn một chút mọi người, hơi trầm ngâm thoáng một phát nói, nếu như ngạnh trên, các ngươi có lẽ có một nửa cơ hội, có thể đánh chết tiềm địa chi chu. Long Trần lại để cho mọi người không khỏi vui vẻ, bất quá Long Trần kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ tâm, thoáng cái ngã vào đáy cốc rồi. Coi như là đánh chết tiềm địa chi chu, các ngươi tại đây, chỉ sợ có nhiều hơn phân nửa người, đều muốn vẫn lạc tại cái này. Nhưng lại có một nửa cơ hội là, tiềm địa chi chu đem tất cả mọi người bộ đánh chết, đến cùng làm như thế nào, chính các ngươi suy nghĩ một chút đi. Long Trần đạo. Mọi người thoáng cái lâm vào gian nan địa lựa chọn bên trong, đối phó lục giai ma thú, thì ra là tiên thiên cảnh ma thú, bọn hắn đã là mạo hiểm thật lớn phong hiểm rồi. Thế nhưng mà tình thế trước mắt biến đổi lớn, căn bản không có dựa theo kế hoạch của bọn hắn đến, tiềm địa chi chu tiến cấp tới tiên thiên cảnh trung kỳ, bọn hắn căn bản không cách nào đối phó. Đoàn trưởng, chúng ta làm a một cái, Rong Binh trầm giọng nói. Tuy nhiên bình thường bọn hắn đều đem Mộc Tuyết xưng là sư tỷ, nhưng là đương Rong Binh đoàn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bọn hắn đều xưng hô Mộc Tuyết vi đoàn trưởng. Tự đúng vậy a, đoàn trưởng chúng ta làm a, chúng ta không sợ chết, chúng ta không muốn thiếu người nhân tình, một người cũng đi theo đạo. Mộc Tuyết lâm vào lựa chọn thống khổ bên trong, đánh chết tiềm địa chi chu phong hiểm quá lớn, nàng không đành lòng lại để cho mọi người bốc lên lớn như vậy phong hiểm, nàng không thể nhìn lấy mọi người vẫn lạc. Đoàn trưởng, ngươi đã quên sao? Chúng ta đều là đến từ các đại gia tộc, tất cả thế lực lớn tinh anh, chúng ta lúc trước tổ kiến Mộc Tuyết Rong Binh đoàn thời điểm mục đích, chẳng lẽ ngài đã quên sao? Chúng ta đều thụ đã đủ rồi, gia tộc trong thế lực ngươi lừa ta gạt, âm hiểm tính toán cùng hèn hạ vô sỉ chèn ép xa lánh. Chúng ta tạo thành Mộc Tuyết Rong Binh đoàn, chính là vì có thể tự do tự tại, ân oán rõ ràng địa còn sống, vận mệnh của chúng ta do tự chúng ta khống chế, tự tính toán chỉ khống chế một ngày, chúng ta chết cũng nhắm mắt. Mấy năm qua này, chúng ta thoát khỏi hết thảy trói buộc, mỗi ngày đều là vì chúng ta chính mình còn sống, chúng ta đã kiếm được quá nhiều rồi, như thế nào chẳng lẽ chúng ta an nhàn lâu rồi, liền dốc sức liều mạng cũng không dám sao? Một cái Rong Binh, đỏ hồng mắt đạo, đúng vậy a đoàn trưởng. Chúng ta Mộc Tuyết Rong Binh đoàn hôm nay chỉ thiếu Mặc Môn một cái nhân tình, chúng ta trả hết nhân tình này, từ nay về sau tự do tự tại, không còn có bất luận cái gì áp lực. Từ khi lựa chọn tu hành con đường này, ai cũng không muốn qua có một ngày hội chết già, nếu như chúng ta chết rồi, cái kia nói rõ chúng ta mệnh không đủ ngạnh, chúng ta không oán không hối, chúng ta muốn đúng là khoái ý ân cừu. Long Trần nghe đám người kia kích động đích thoại ngữ, trong nội tâm không khỏi cảm thán, cái thế giới này tuy nhiên như là một cái đại chảo nhuộm, nhưng là vẫn có một nhóm người không có bị xâm nhuộm, như trước bảo trì bản tâm. Tốt, chúng ta hôm nay tự liều chết đánh chết cái này đầu xúc sinh. Mộc Tuyết cắn răng một cái, xoay đầu lại cùng Long Trần nói, Long Trần, ngươi trước rời đi thôi, tu vi của ngươi quá thấp, tại đây ngươi cũng không giúp được gấp cái gì. Long Trần lắc lắc đầu nói, như thế nào cảm giác các ngươi giống như muốn hùng hồn hy sinh đồng dạng đâu rồi, không phải là giết cái ma thú sao, vì cái gì khiến cho giống như sanh ly tử biệt đồng dạng. Long Trần đã cắt đứt Mộc Tuyết nói, không thể tưởng được ta Long Trần còn có thể gặp được đến các ngươi bọn này nhiệt huyết chân hán tử, nếu như các ngươi tin được ta, lập tức nghe ta chỉ huy a, tuy nhiên ta không có thể bảo chứng các ngươi mỗi người đều còn sống, nhưng là ít nhất có thể cho các ngươi có càng nhiều bảo vệ tánh mạng cơ hội. Mộc Tuyết thoáng do dự một chút, nhìn xem Long Trần nói, cái kia tốt, như thế tựu xin nhờ Long huynh rồi, mọi người một hồi đều nghe Long huynh chỉ huy. Vâng, lại để cho Long Trần phi thường hài lòng chính là, Mộc Tuyết tại Rong Binh đoàn nội thậm chí có tuyệt đối quyền uy, câu nói đầu tiên lại để cho mọi người toàn bộ nghe hắn. Này bằng với thoáng cái đem tất cả mọi người mệnh đều giao cho Long Trần trong tay, bọn họ là như vậy tín nhiệm Mộc Tuyết, mà Mộc Tuyết vậy mà tín nhiệm Long Trần cái này ở chung không đến một ngày người. Cái này lại để cho Long Trần có chút cảm động, Mộc Tuyết xem ra cùng hắn là cùng loại người, xem người bằng cảm giác, đã như vậy, Long Trần cũng phải gắng sức thêm chút nữa tức giận. Toàn bộ lui lại để cho mọi người ngẩn ngơ chính là, Long Trần mệnh lệnh thứ nhất dĩ nhiên là lại để cho mọi người lui lại, đây là chơi cái gì? Long Trần cái này, Mộc Tuyết cũng có chút ngẩn người. Ha ha, xem ra mệnh lệnh của ta không dùng được a. Long Trần lắc lắc đầu nói. Long Trần ngươi không nên tức giận, chúng ta chỉ là có chút không hiểu, Mộc Tuyết chặn lại nói. Cái kia tốt, ta tự giải thích thoáng một phát, đây là ta lần thứ nhất giải thích, cũng là một lần cuối cùng giải thích, các ngươi muốn nghe cho kỹ, lần sau ta phát mệnh lệnh thời điểm, bất kể là cái gì mệnh lệnh, các ngươi phải làm theo, bởi vì này quan hệ đến sinh tử của các ngươi. Long Trần sắc mặt nghiêm nghị nói, nơi này là núi hoang, cái này địa hình không thích hợp chúng ta chiến đấu, tiềm địa chi chu hội tiềm xuống dưới đất, chúng ta không cách nào phát hiện tung tích của nó. Nếu như bắt nó dẫn tới trên thảo nguyên, tầm mắt khoáng đạt, phần thắng của chúng ta hội gia tăng thật lớn, các ngươi hiểu chưa? Long Trần vừa nói như vậy, mọi người thoáng cái hiểu rõ, không khỏi đáy lòng đối với Long Trần đã có một tia nắm chắc, Long Trần tối thiểu là có thực tài thực liệu. Tốt rồi, ta hỏi các ngươi bình thường đánh chết ma thú thời điểm, đội ngũ có phải hay không phân tổ, phân mấy cái tổ? Long Trần hỏi, phân 4 cái, các ngươi đều lập, lại để cho Long Trần nhìn một chút Mộc Tuyết nói xong, tất cả mọi người đứng thành 4 tiểu tổ, mỗi tổ 6 người, rất chỉnh tề. Long Trần nhớ kỹ tiểu tổ trình tự cùng chiến lược về sau, đối với bọn họ nói, các ngươi toàn bộ lui về phía sau, lui nhập thảo nguyên trăm dặm tả hữu, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vâng, lúc này mọi người nhớ kỹ Long Trần, không hề có bất kỳ chần chờ, nhao nhao lui lại, hiện trường chỉ để lại Long Trần cùng Mộc Tuyết. Long Trần nếu không, người cũng theo chân bọn họ cùng một chỗ a, ta một người dẫn nó là được rồi, Mộc Tuyết đạo, nàng sợ Long Trần gặp nguy hiểm, dù sao hắn mới vừa vặn tiến giai, còn ở vào tụ mạch giai đoạn, cũng không tính thông mạch cường giả. Đừng khẩn trương như vậy, một đầu tiên thiên trung kỳ ma thú mà thôi, buông lỏng điểm, không có chuyện gì đâu, mặt khác ta là chạy trốn chuyên gia, không cần lo lắng cho ta, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Nếu như không phải hắn hiện tại không thích hợp chiến đấu, một mình hắn có thể nhẹ nhõm đánh chết cái này đầu tiềm địa chi chu, chỉ là hắn hiện tại, mạch là còn không có đạt đến hoàn mỹ, không dám vọng động linh khí. Xong chưa, ta muốn bắt đầu dẫn quái lạp. Long Trần theo trên mặt đất tìm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay nham thạch, mạnh mà ném ra, đồ con rùa còn ngủ, mặt trời đều chiếu bờ mông á. Nghe được Long Trần chửi bới, Mộc Tuyết thiếu chút nữa không có bật cười, nhưng khi hòn đá kia thoát ly Long Trần tay về sau, nàng tự cười không nổi rồi. Bởi vì hòn đá kia bay ra về sau, khủng bố khí lưu xé rách không gian, giống như một đạo lưu tinh hướng hơn 10 dặm bên ngoài tiềm địa chi chu bay đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thạch đầu nện ở tiềm địa chi chu trên bụng, cái kia vẫn còn ở vào ngủ say tiềm địa chi chu, dán mặt đất, bị đánh lui vài chục trượng khoảng cách. Thật là khủng khiếp lực lượng, Mộc Tuyết trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh hãi, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, nhìn về phía trên như là một cái văn nhược thư sinh Long Trần, thậm chí có khủng bố như thế lực đạo. Ông, trong lúc đó một cỗ kinh khủng uy áp bay lên, làm cho không gian chấn động, cái kia tiềm địa chi chu thoáng một phát mở ra 8 đầu thật dài chân nhện, so phòng ở còn muốn lớn hơn vài vòng đầu lâu hiển lộ ra đến, hai khỏa đen kịt hàm răng run run, hiển thị rõ vẻ dữ tợn. Chi, cái kia tiềm địa chi chu rồi đột nhiên phát ra một tiếng nổi giận quái gọi, đối với Long Trần cùng Mộc Tuyết vào tới, tuy nhiên thân hình khổng lồ, nhưng là tốc độ nhanh như thiểm điện. Lòng bàn chân bôi mỡ a. Long Trần nói xong, nhanh chân bỏ chạy, Mộc Tuyết đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hai người cấp tốc chạy như điên, tiềm địa chi chu cực lớn thân hình, điền cuồng truy kích. Lại để cho Mộc Tuyết kinh hãi chính là, cái kia tiềm địa chi chu, vậy mà 8 đầu chân dài trên mặt đất gấp chống đỡ, tốc độ cực nhanh, vậy mà so tốc độ của nàng còn muốn mau hơn rất nhiều. Mà Long Trần vậy mà đã chạy đến phía trước đi, cái này làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, nàng còn lo lắng Long Trần đâu rồi, kết quả chính mình bị bỏ rơi. Hơn nữa nhìn lấy cái tốc độ này, không đợi nàng chạy đến thảo nguyên, sẽ bị đuổi theo rồi, như vậy Long Trần kế hoạch sẽ bị nàng cái này đoàn trưởng cho làm rối loạn. Thế nhưng mà tốc độ của nàng đã đến cực hạn, trơ mắt nhìn tiềm địa chi chu tới gần, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đột nhiên Long Trần dừng bước, kéo lại Mộc Tuyết tay, Mộc Tuyết kinh hãi, người đi trước, không muốn. Thế nhưng mà nói ra một nửa, người đã bị Long Trần lôi kéo bay lên, giống như là bị Long Trần chơi diều đồng dạng. Tốc độ cực nhanh, Mộc Tuyết liền mũi chân chạm đất cơ hội đều không có. Cùng tiềm địa chi chu kéo ra một khoảng cách về sau, Long Trần mới chậm lại bước chân, Mộc Tuyết lúc này mới có chân đạp lấy đại địa chạy trốn cơ hội. Mộc Tuyết trong nội tâm kinh hãi, Long Trần vừa rồi tốc độ thật sự quá dọa người rồi, quả thực tựu là phi, nàng bây giờ một câu cũng nói không nên lời. Đã có Long Trần dẫn, hai người cùng tiềm địa chi chu thủy chung bảo trì ngàn trượng tả hữu khoảng cách, đột nhiên phía trước xuất hiện bằng phẳng thảo nguyên. Đồng thời xuất hiện một ít nhân ảnh, đúng là Trương Võ bọn người, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Mộc Tuyết đột nhiên cảm giác bên hông siết chặt, lại bị Long Trần một tay bóp chặt eo nhỏ nhắn, thiếu chút nữa một tiếng kêu sợ hãi. Ngươi bây giờ bắt đầu tụ lực, chờ đến dự định địa điểm, ta sẽ đem ngươi ném trên nửa không, ngươi sử xuất ngươi mạnh nhất chiêu số, cho cái kia tiềm địa chi chu một kích toàn lực, thắng bại tựu nhìn ngươi một kích này, có thể hay không bắt nó quy định sẵn ở, ngàn vạn không muốn chủ quan. Long Trần một đường chạy gấp, một bên trầm giọng nói. Nghe được Long Trần vừa nói như vậy, Mộc Tuyết trong lòng giật mình, cũng bất chấp bị Long Trần ôm eo nhỏ nhắn xấu hổ, bắt đầu điên cuồng tụ lực. Chuẩn bị Long Trần bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, chương 545, thi thể đến tay, động thủ. Long Trần bỗng nhiên cánh tay chấn động, Mộc Tuyết cái kiều uyển chuyển dáng người bay lên giữa không trung. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như rồng ngâm, một đạo kiếm quang phóng lên trời, khủng bố kiếm khí đối với tiềm địa chi chu hung hăng chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bay nhanh tiềm địa chi chu cùng Mộc Tuyết kiếm khí hung hăng địa đụng vào nhau, đại địa bị chấn ra một cái hố to. Xinh đẹp, Long Trần kêu lớn, cái kia bay nhanh mà đến tiềm địa chi chu, bị Mộc Tuyết một kiếm định trụ, nói rõ Mộc Tuyết một kiếm này, phi thường rất giỏi. Hơn nữa Long Trần phát hiện, Mộc Tuyết một kiếm bên trong, đã ẩn chứa một bộ phận tiên thiên chi lực, nếu không không cách nào lấy được hiệu quả tốt như vậy. Một tổ, công trái, tổ hai, công phải, ba tổ, công về sau, bốn tổ tận dụng mọi thứ, nếu có cơ hội, tự công kích bụng của nó, chính diện tự giao cho đoàn trưởng đại nhân rồi. Long Trần quát, Mộc Tuyết cường đại, ngược lại là có chút vượt quá Long Trần đoán trước, bởi như vậy, tình thế đem hướng Mộc Tuyết song binh đoàn bên này nghiêng về đúng một bên rồi. Mọi người nghe được Long Trần mệnh lệnh, nhao nhao rút ra vũ khí, hướng cái kia tiềm địa chi chu đánh tới, cái kia tiềm địa chi chu quá mức cực lớn, bọn hắn phải sử dụng cường đại chiến kỹ, công kích từ xa mới được. Thế nhưng mà bọn hắn phi thường phiền muộn phát hiện, công kích của bọn hắn, chạm tại tiềm địa chi chu trên đùi, vậy mà ứa ra hỏa tinh, căn bản không cách nào tổn thương nó. Chém chân vô dụng, bụng là nhược điểm của hắn, hai bên người, ta cũng không trông cậy vào các ngươi công kích, chỉ cần các ngươi phân tán tiềm địa chi chu chú ý, cho người khác kiến tạo cơ hội, mọi người chú ý an toàn đệ nhất. Long Trần kêu lên. Oanh, cái kia tiềm địa chi chu đem trọng điểm đặt ở Mộc Tuyết trên người, coi như là lãnh huyết loại ma thú chỉ số thông minh hơi thấp, nhưng là nó có thể cảm ứng được, trong những người này, Mộc Tuyết uy hiếp lớn nhất, cho nên nó toàn lực công kích Mộc Tuyết. Răng nanh cùng chân lớn, đối với Mộc Tuyết một hồi tấn công mạnh, Mộc Tuyết trường kiếm trong tay bay múa, kiếm khí tung hoành, thế nhưng mà đối mặt tiên thiên cảnh ma thú, nàng như trước bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, cái loại này lực lượng, nàng hay vẫn là ngăn cản không nổi. Những đứng kia tại tiềm địa chi chu bờ mông sau bằng hữu, các ngươi đang làm gì đó? Ngươi đang chờ cho nó chùi đít sao? Chỗ đó có một cái hố động, các ngươi nhìn không thấy sao? Long Trần nhìn xem đứng tại tiềm địa chi chu sau lưng, điên cuồng chém chân mấy người, lớn tiếng nói. Mấy người kia ngẩn ngơ, ngẩng đầu quả nhiên tại tiềm địa chi chu dưới bụng phương, thấy được một cái hố động, chỉ có điều cái kia hang hốc bây giờ là khép kín. Một cái dòng binh trong tay nhiều ra một căn trường mâu, lực rót hai tay, thẳng đến cái kia hang hốc bay đi. Phốc, địa phương khác, thương chát đi lên đều là một mảnh hỏa tinh, nhưng là cái chỗ này, vậy mà yếu đuối. Chi, cái kia tiềm địa chi chu bỗng nhiên thân thể cao cao nhếch lên, phát ra một tiếng khó nghe hí, hiển nhiên nó đứng đắn lịch lấy nào đó đau đớn. Đoàn trưởng thêm chút sức, không thể để cho nó quay đầu lại, nếu không những người khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần kêu lớn. Mới vừa rồi còn bị tiềm địa chi chu bức luống cuống tay chân, cái lúc này Mộc Tuyết mới chỉ hoãn qua một hơi đến, nghe được Long Trần, không khỏi trong lòng dùng mình, trường kiếm trong tay, nổi lên kiếm ảnh đầy trời, đối với tiềm địa chi chu hung hăng đánh tới. Cái kia tiềm địa chi chu mấy lần muốn quay người, bắt lấy mấy cái đem nó bạo cúc tiểu tử, nhưng là Mộc Tuyết công kích quá độc ác, nó không cách nào quay người. Đúng đúng, cứ dựa theo cái này tiết tấu đến, chú ý an toàn, nếu như đoàn trưởng bên này căng thẳng, các người phía sau sẽ tới thoáng một phát. Nhưng là nhớ kỹ một lần chỉ có thể đến thoáng một phát, đến nhiều lắm, tiềm địa chi chu thì không chịu nổi, hội liều lĩnh địa thu thập các ngươi. Long Trần nhắc nhở. Nhìn xem như thế quái vật khổng lồ, bị mọi người ngăn chặn, mọi người không khỏi nổi lên vô tận địa tự hào, đây chính là tiên thiên trung kỳ ma thú A. Bất quá Long Trần nhưng chỉ là chằm chằm vào Mộc Tuyết, bởi vì Mộc Tuyết mới là đánh chết tiềm địa chi chu mấu chốt, không có nàng căn bản kết thúc không thành nhiệm vụ này. Hơn nữa trận chiến đấu này, rõ ràng tựu là Mộc Tuyết một cơ hội. Long Trần cảm thấy, Mộc Tuyết có rất lớn cơ hội, tạ này đột phá tiên thiên, cũng chỉ có nàng đột phá tiên thiên cảnh, mới có thể đánh chết tiềm địa chi chu, bằng không thì hết thảy đều là vô nghĩa. Đừng nhìn hiện ở ngoài mặt, mọi người giống như đại chiếm thượng phong, nhưng là muốn đánh chết tiềm địa chi chu, căn bản không có một điểm cơ hội. Mộc Tuyết rút lui, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát lớn, Mộc Tuyết chính công kích tới tiềm địa chi chu đâu rồi, chợt nghe Long Trần quát lớn, không chút nghĩ ngợi, liền hướng sau rút lui mà ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên một chương cực lớn mạng nhện, theo tiềm địa chi chu trong miệng rộng nhổ ra, đối với Mộc Tuyết cháo đến. Sự tình ra phi thường đột nhiên, nếu như không phải Mộc Tuyết đạt được Long Trần nhắc nhở, sớm lui về phía sau, sớm đã bị cái kia mạng lưới khổng lồ bao lại. Hôm nay cái kia mạng lưới khổng lồ cháo đến, nàng có đầy đủ thời gian tránh thoát đến, cái kia mạng lưới khổng lồ phía trên, bổ sung lấy màu xanh ra trời chất lỏng, mang theo khó nghe mùi, không cần nghĩ, tuyệt đối có độc, bị bao phủ chỉ sợ muốn xong đời. Mọi người chú ý điểm, tiềm địa chi chu muốn phun lưới thời điểm, bụng hội thu co rúm người lại, đây là một cái báo hiệu Long Trần nhắc nhở. Mọi người nghe được Long Trần vừa nói như vậy, không khỏi tinh thần đại chấn, đồng thời đối với Long Trần bội phục địa đầu dạp xuống đất, nếu như không có Long Trần, chỉ sợ hiện tại cũng đã có người vẫn lạc. Tiếp tục như vậy không được a, Long Trần trong nội tâm nói thầm lấy, bởi vì nàng phát hiện Mộc Tuyết khí tức chấn động mấy lần, đều không có đột phá tiên thiên cảnh, tiếp tục như vậy, nàng về sau tiến vào tiên thiên cảnh cơ hội càng ngày càng xa vời. Tiên thiên cảnh bích chướng, trùng kích số lần càng nhiều, như vậy bích chướng tự sẽ thay đổi càng dày, về sau trùng kích thì càng thêm gian nan. Được muốn cái biện pháp mới được, Long Trần chằm chằm vào chiến trường, nhìn xem mọi người kịch chiến, hắn đang tìm một cái cơ hội. Phanh, bỗng nhiên một cái dòng binh, bị một đầu chân nhện đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần con mắt sáng ngời, vội vàng chạy vội đi qua, ôm cổ người nọ. Huynh đệ người chịu đựng, người biết không có chuyện gì đâu, người không muốn chết à. Long Trần ôm lấy người nọ kêu lớn, trong thanh âm tràn đầy bi thương. Huynh đệ, ta không có. A, người nọ chẳng qua là nhổ một bãi nước miếng máu tươi mà thôi, chẳng qua là tạng phủ bị thụ chấn động, không có cái đại sự gì. Hắn vừa muốn nói hắn không có việc gì, thế nhưng mà trong lúc đó trên đùi một hồi kịch liệt đau nhức, không khỏi phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Cái kia kêu rên chỉ phát ra một nửa, tự thoáng cái biến mất, người này ngã xuống đất, Long Trần một cái tát đập bất tỉnh người này, thầm nghĩ, huynh đệ, không có ý tứ lạp. Ngươi không phải chết, ngươi không muốn chết rồi à. Long Trần dùng sức địa quơ người này, hy vọng có thể đem hắn tỉnh lại. Một màn này tất cả mọi người xem tại trong mắt, bọn hắn căn bản không biết Long Trần động tay động chân, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong mắt đều đỏ. Giết, trơ mắt nhìn một cái huynh đệ vẫn lạc, tất cả mọi người dốc sức liều mạng địa công kích cái kia tiềm địa chi chu. Phanh, một cái dòng binh bởi vì xông đến thật chặt, trực tiếp bị tiềm địa chi chu đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra, rơi xuống đất thời điểm, đã ngất đi, căn bản không cần Long Trần ra tay. Hỗn đản, Mộc Tuyết bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương gào rú, trường kiếm trong tay điên cuồng đối với tiềm địa chi chu chảm kích, cùng lúc đó khí tức của nàng, bắt đầu vô hình địa hướng bình cảnh trùng kích mà đi. Oanh, trong lúc đó Mộc Tuyết trong cơ thể phát ra một tiếng bạo hưởng, một cỗ kinh khủng uy áp, thoáng cái tràn ngập ra đến. Mà Mộc Tuyết vậy mà hồn nhiên chưa tỉnh, nghiến răng nghiến lợi địa vung vẩy lấy trường kiếm, đối với tiềm địa chi chu dốc sức liều mạng địa chém giết. Nàng không có phát hiện, trước khi công kích của nàng, đối với tiềm địa chi chu căn bản không phá phòng, thế nhưng mà hôm nay, mỗi một kiếm chém ra, cái kia tiềm địa chi chu trên người đều nhiều ra một đầu lỗ hổng lớn, màu vàng xanh lá chất lỏng, chậm rãi chảy ra. Đoàn trường tấn chức tiên thiên cảnh rồi, có người rốt cục phát hiện, mà Mộc Tuyết nhưng như cũng điên cuồng chém giết lấy tiềm địa chi chu. Oanh, một đạo kiếm khí bay thấp, cái kia tiềm địa chi chu một khỏa cực lớn răng nanh, rốt cuộc chịu đựng không được nhiều lần như vậy chém giết, lại bị chặt đứt, mất rơi trên mặt đất. Coi chừng, nó muốn chạy trốn. Long Trần bỗng nhiên nhắc nhở, Long Trần vừa dứt lời, cái kia tiềm địa chi chu, tám chân bỗng nhiên sát nhập cùng một chỗ, giống như mũi khoan bình thường, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, đại địa vậy mà thoáng cái bị chấn tung, tiềm địa chi chu lại thoáng cái chui vào đại trong đất, biến mất không thấy. Cái này là tiềm địa chi chu tên tồn tại, nó tinh hạch là ám thuộc tính, nhưng là nó đối với thổ chi lực, có nhất định địa khống chế năng lực, nó giảo hoạt nhất địa phương, tự là nếu như gặp được nguy hiểm, hội tiềm xuống dưới đất đào tẩu. Đây là vì cái gì? Long Trần cảm thấy nếu như Mộc Tuyết không đột phá tiên thiên cảnh, muốn đánh chết tiềm địa chi chu, đó là si tâm vọng tưởng, cũng là bởi vì nó hội chạy trốn. Tiềm địa chi chu cái kia cực lớn thân ảnh, tự như vậy biến mất ở trước mặt mọi người thoáng cái trợn tròn mắt, lớn như vậy thân thể thoáng cái sẽ không có, quá dọa người rồi. Mộc Tuyết chuẩn bị ngươi một kích mạnh nhất, ta đến tìm vị trí của nó. Long Trần buông ra thần trí của mình, rất nhanh ngay tại dưới mặt đất đã tập trung vào một vị trí, trên khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, thò tay lấy ra một mũi tên, nhét vào mấy ngoài trăm trượng một chỗ. Tựu tại đây, toàn lực công kích Long Trần đạo, phi xương kiếm, Mộc Tuyết quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đã hung hăng chém rụng, một đạo khủng bố kiếm khí, trực tiếp đem trước mắt đại địa cắt ra một đầu hơn 1.000 trượng đại rãnh mương. Oanh, bùn đất bạo toái, một cái cự đại thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra, bất ngờ chính là đầu tiềm địa chi chu, lúc này cái này đầu tiềm địa chi chu, trên lưng xuất hiện một đầu dài trường địa lỗ hổng, thân thể khổng lồ thiếu chút nữa bị chém thành hai đoạn. Bởi vì là tránh né tại dưới mặt đất, nó đoán chừng là tại dưới mặt đất chưa bao giờ nghĩ đến phòng ngự, kết quả bị một kiếm trọng thương. Đương nó lần nữa khai quật thời điểm, lần này Mộc Tuyết không cần Long Trần nói chuyện, cũng biết nên làm như thế nào rồi, lại là một đạo kiếm khí khổng lồ, đối với tiềm địa chi chu đầu lâu chém tới. Phốc, cái kia tiềm địa chi chu đầu lâu, bị Mộc Tuyết một kiếm chém thành hai mảnh, vẫn không nhúc nhích, tự chết như vậy đi. Long Trần không khỏi trong lòng một tiếng thầm khen, cái này Mộc Tuyết xác thực rất lợi hại, mỗi ra một kiếm, bổ sung tiên thiên chi lực, đều mạnh hơn trước một kiếm, phần này ngộ tính quả thật không tệ. Ha ha ha, thắng lợi a, thắng lợi á. Vốn là một hồi yên lặng, ngay sau đó mọi người phát ra một hồi hoan hô, hưng phấn không thôi. Đoàn trưởng, tinh hạch tới tay. Trương Võ theo tiềm địa chi chu cực lớn đầu lâu nội, tìm kiếm cả buổi, rốt cuộc tìm được một khỏa tinh hạch, hai tay bưng lấy chạy đến Mộc Tuyết trước người, hưng phấn đạo. Mộc Tuyết thò tay đem tinh hạch nhận lấy, hai tay đều có chút run rẩy, đến bây giờ, nàng như trước cảm giác như là đặt mình trong mộng bình thường, nàng vậy mà đột phá, hết thảy đều đến quá đột nhiên, cảm giác không chân thực. Cái kia, cái này thi thể các ngươi không đã muốn a, nếu như không đã muốn, cho ta tốt rồi. Long Trần chỉ vào tiềm địa chi chu cái kia cực lớn thi thể đạo. Ngươi muốn thì lấy đi a, bất quá ta cho ngươi biết, tiềm địa chi chu thi thể là không đáng tiền. Mộc Tuyết đem tinh hạch cất kỹ, không khỏi tâm tình thật tốt, đối với Long Trần cười nói. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Long Trần không khỏi đại hỉ, một tay lấy cái kia tiềm địa chi chu thi thể, thu nhập hỗn độn không gian, trực tiếp ném ở cái kia phiến đất đen phía trên. Thế nhưng mà không đợi Long Trần quan sát đâu rồi, gầm lên giận dữ truyền đến. A, Long Trần, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi dám ám toán ta. Vốn là bị Long Trần một cái tát đập bất tỉnh cường giả, chết mà phục sinh, chỉ vào Long Trần hét lớn. Chương 546, Thiết Vũ Giác Ưng. Hay vẫn là này tòa tiểu hồ, hay vẫn là vị trí kia, lều vải bị nạp lại tốt, Mộc Tuyết song binh đoàn sở hữu song binh, lớn tiếng cười vui, liều mạng địa uống rượu chúc mừng. Một trận chiến này đánh cho thật sự quá đẹp. Một người đều không chết, thậm chí đều không có mấy người bị thương, sẽ đem tiềm địa chi chu cầm xuống rồi. Để cho nhất người phấn chấn chính là, Mộc Tuyết cái này cái dòng binh đoàn đoàn trưởng, vậy mà đột phá đã đến tiên thiên cảnh, cái này lại để cho bọn hắn cái này cái dòng binh đoàn thực lực chưa từng có lớn mạnh. Có thể nói là song hỷ lâm môn, đại chiến qua đi, mọi người lại cũng không có cái gì cố kỵ, miệng lớn uống rượu, ăn miếng thịt bự, mà ngay cả Mộc Tuyết cũng uống hơn 10 bát rượu, trên mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ. Long Trần tức thì bị mọi người nhiệt tình địa vây quanh, mười mấy cái bát rượu thay phiên cùng Long Trần đục. Long Trần không nói hai lời, phàm là cùng hắn chạm qua bát rượu Long Trần đều là một ngụm đã làm. Hôm nay đã hơn 200 chén vào trong bụng, coi như là Long Trần tử lượng, không cần linh khí áp chế, cũng cảm giác có chút nhẹ nhàng. Bất quá Long Trần rất ưa thích loại cảm giác này, bọn họ đều là một đám nhiệt huyết trực tràng đàn ông, có cái gì tự nói cái gì cảm xúc đều đọng ở trên mặt, bọn hắn sống được phi thường chân thật. Long Trần thông qua được giải, biết rõ bọn họ đều là đến từ chính một ít thế lực lớn cùng đại gia tộc, bị người xa lánh về sau, giận dữ ly khai, làm một cái lang thang võ giả. Bọn hắn thiên phú đều phi thường cường đại, chỉ tiếc tại thế lực của mình bên trong buồn bực thất bại, bọn hắn tình nguyện đi ra lang thang, làm một cái tự do tự tại võ giả. Bọn hắn không hề đem thực lực cho rằng tánh mạng, bọn hắn đem sinh hoạt thái độ đặt ở đệ nhất vị, bọn hắn đem tình cảm đặt ở đệ nhất vị, có thể nói bọn họ là phi thường khác loại một đám người tu hành. Tuy nhiên bọn hắn tu hành tài nguyên, cũng là muốn dựa vào làm nhiệm vụ đoạt được, sinh hoạt tràn đầy nguy hiểm, nhưng là cũng tràn đầy kích thích. Bọn hắn rất hưởng thụ loại cuộc sống này, có lẽ tại người khác trong mắt, bọn họ là một đám không nhập lưu nhân vật, không thành được khí hậu, nhưng là bọn hắn như trước tôi ngày xưa, tự do tự tại. Long Trần, hôm nay ban ngày ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì véo ta, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Một cái rong binh uống lưỡi đau cả đầu, bưng bát rượu, vỗ Long Trần địa bả vai nói. Người kia đúng là ban ngày, thời điểm chiến đấu, bị Long Trần véo gào khóc thảm thiết ra hỏa, nhưng là lúc ban ngày, tất cả mọi người vội vàng chính sự, không có cơ hội phản ứng đến hắn, nhưng là tiểu tử này một mực nhớ kỹ đấy. Hắn cái này vừa nói lời nói, mọi người cũng đều nhìn xem Long Trần, nhớ tới ban ngày hình như là có như vậy một sự việc. Long Trần đánh nữa trọn vẹn nấc, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, huynh đệ, người còn có chút không phục. Kỳ thật người có lẽ vụng trộm vui cười mới đúng, vốn ta là ý định bóp nát ngươi trứng. Nghe được Long Trần những lời này, người nọ cảm giác phía dưới mát lạnh, rượu kinh đều tỉnh dậy một nửa, cả kinh nói, thảo, ta với ngươi có lớn như vậy thù sao? Cái này gọi là hy sinh tiểu ngươi, thành toàn đoàn trưởng, nếu như không là của ngươi cái kia âm thanh kêu thảm thiết, không phải ngươi ngất đi, đoàn trưởng đại nhân như thế nào lại nộ khí trùng thiên, triệt để bộc phát. Nếu như không bạo phát, làm sao có thể bắt lấy cái này cơ hội, một hơi đột phá tiên thiên. Nếu như không đột phá tiên thiên, chúng ta cầm mau ngăn cản tiềm địa chi chu đào tẩu. Giết không được tiềm địa chi chu, chúng ta lại ở chỗ này ăn miếng thịt bự, miệng lớn uống rượu địa chúc mừng sao. Nói thật, người mới là chúng ta lần này đánh chết tiềm địa chi chu lớn nhất công thần, đến, ta bản thân đi một cái. Người nọ bị Long Trần nói được đần độn u mê, giống như trận chiến đấu này toàn bộ nhờ một mình hắn lực lượng, mới lấy được thắng lợi bình thường, gặp Long Trần uống rượu, hắn cũng vội vàng đem chính mình bát rượu bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn đần độn u mê, nhưng là mọi người thế nhưng mà nghe được thanh thanh sở sở, đều bị trong lòng chấn động mãnh liệt, nguyên lai đây hết thảy, vậy mà đều tại Long Trần trong kế hoạch. Nhất là Mộc Tuyết, hồi tưởng lại trước sau sở hữu trải qua, quả nhiên như rồng trần theo như lời, nếu như mình không đột phá tiên thiên cảnh, không riêng phải chết rất nhiều người, cuối cùng còn có thể không công mà lui. Cái này đã nói lên, Long Trần tại bày ra công kích tiềm địa chi chu trước khi, sẽ đem hết thảy trình tự đều tính toán tốt rồi, phần này trí tuệ, thật sự lại để cho người thán phục. Đồng thời Mộc Tuyết cũng thầm kêu may mắn, cái này Long Trần quả thực chính là nàng phúc tinh, nếu như không phải Long Trần, nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ rồi. Long Trần, ta mời ngươi một chén. Mộc Tuyết Ngọc Thủ bưng bát rượu, đi đến Long Trần trước mặt, cảm kích địa đạo. Ha ha, mỹ nữ đoàn trưởng mời rượu, ta Long Trần thực sự là vinh hạnh a. Long Trần vội vàng đem bát rượu bưng lên. Cảm ơn ngươi. Mộc Tuyết đôi mắt đẹp chân thành mà nhìn xem Long Trần. Ha ha, đoàn trưởng khách khí a, nếu như không phải đoàn trưởng ngài thu lưu, ta nhưng vẫn là một cái bỏ đi lạc đâu rồi. Thỉnh Long Trần nói xong bát rượu cùng Mộc Tuyết nhẹ nhàng phanh một cái, một ngụm đã làm. Đến, hai vị mỹ nữ cũng đừng nhàn rỗi, ta cũng mời ngươi nhóm một chén. Long Trần lại bưng lên bát rượu, cùng mặt khác hai thiếu nữ khoa tay múa chân thoáng một phát. Nha, người ta không thắng tử lực đâu rồi, vạn nhất uống say rồi, ngươi có thể phải bảo vệ người ta a. Cái kia đã từng cho Long Trần trải vuốt quá mức phát thiếu nữ thẹn thùng đạo, bất quá trong đôi mắt nhiệt tình, lại biểu hiện được thập phần lớn mật. Long Trần ha ha cười nói, yên tâm đi, tại đây có nhiều huynh đệ như vậy thủ hộ các ngươi, trời sập xuống, cũng có người giúp các ngươi khiêng. Mộc Tuyết trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vòng hơi không thể che nghẹn ngào thần sắc. Long Trần đây là cố ý cùng các nàng bảo trì một loại khoảng cách, làm bộ nghe không hiểu loại này vui đùa. Bất quá Mộc Tuyết không có biểu hiện ra cái gì, mà là im lặng địa lui về vị trí của mình, nhìn xem Long Trần cùng mọi người uống rượu oẳn tù tì, thậm chí còn hội đi theo đám bọn hắn bạo vài câu thô tục. Mộc Tuyết lặng lặng yên nhìn xem người nam nhân này, cảm giác người nam nhân này, phi thường địa không giống người thường, nhưng là biểu hiện của hắn lại là như vậy bình thường, ý vị sâu xa. Một đêm này tất cả mọi người uống nhiều quá, mà ngay cả Long Trần cũng nằm xuống, hắn rất lâu không có vui vẻ như vậy địa uống rượu rồi. Sáng sớm hôm sau, mọi người cũng đều tinh thần vô cùng phấn chấn địa, dù sao cũng là người tu hành, điểm này rượu không cách nào ảnh hưởng bọn hắn cường đại thể chất. Mọi người thu thập xong bọc hành lý về sau, liền chuẩn bị đường cũ phản hồi, bất quá đi một đoạn đường về sau, Trương Võ bỗng nhiên nói, Long Trần, người nói chúng ta muốn hay không thuận đường đem một đầu khác xúc sinh cũng tiêu diệt. Đề nghị này lại để cho Long Trần ầm ầm tâm động. Bởi vì hôm nay Long Trần phát hiện, hỗn độn không gian ở bên trong tiểu thụ nhóm, lại trường lớn hơn rất nhiều, độ cao đã đạt đến hơn 50 trượng, đã có thể cung cấp cho Long Trần một bộ phận tánh mạng chi lực rồi. Tuy nhiên tánh mạng chi lực còn phi thường nhỏ bé, nhưng là không chịu nổi nhiều hơn, suốt hơn 100 khỏa, mỗi ngày đều cho Long Trần cung cấp tương đương khả quan tánh mạng chi lực rồi. Nếu như bất quá một đầu tiên thiên cấp ma thú thi thể, như vậy thì càng hoàn mỹ, có thể cho hỗn độn không gian ở bên trong tiểu thụ lại một lần nữa mãnh liệt trường một mảng lớn. Có thể là vì ích lợi của mình, lại để cho mọi người đi mạo hiểm, Long Trần cảm thấy có chút băn khoăn. Long Trần, thế nào, nếu không chúng ta thử xem. Mộc Tuyết có chút kích động đạo, dù sao tiên thiên ma thú tinh hạch, đây chính là đắt đỏ xa xỉ phẩm, bất kể là luyện đan, hay vẫn là đúc khí, đều là khó được bảo bối, giá trị xa xỉ. Bọn hắn thân là dòng binh, tại bình thường không có gì phù hợp nhiệm vụ lúc, bọn hắn cũng sẽ bốn phía săn giết ma thú, đi đổi lấy tu hành tài nguyên. Đó là một đầu cái gì ma thú? Long Trần hỏi, là một đầu thiết vũ giác ưng, năm trước phát hiện lúc là tiên thiên sơ kỳ Mộc Tuyết đạo. Lần này Mộc Tuyết không có đem lại nói chết, dù sao đã có tiềm địa chi chu cái này ví dụ rồi, làm cho nàng biết rõ ma thú nhưng là sẽ tiến giai. Mặc dù nói ma thú vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể tiến giai một lần, nhưng là người muốn không may uống nước đều tê răng, việc này không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Cái này có thể so sánh tiềm địa chi chu khó đối phó hơn a. Long Trần cau mày nói. Tiềm địa chi chu là ám thuộc tính ma thú, cũng không dùng lực công kích lấy xưng, nó là dùng chạy trốn năng lực lấy xưng, mặt khác nó đi săn thời điểm, hội tiềm xuống dưới đất, bố trí xuống bẫy dập, cực nhỏ chính diện chiến đấu. Mà thiết vũ giác ưng bất đồng, nó là phi hành ma thú, hình thể so tiềm địa chi chu muốn lớn hơn quá nhiều, hơn nữa cánh chim như sắt hành động như điện, nếu như một khi đánh không lại, trốn đều không có địa phương trốn. Hôm nay Long Trần còn ở vào tụ mạch giai đoạn, đã cường hóa hơn 30 lần rồi, Long Trần phát hiện mạch lạc còn không có đạt tới trạng thái bão hòa, chỉ có thể tiếp tục cường hóa rồi. Nhưng là muốn đến thiết vũ giác ưng cái kia thân thể khổng lồ, Long Trần tự một hồi tâm ngứa, thế nhưng mà trong nội tâm thật sự có chút khó xử. Nếu không, để cho ta một người đi thử thử. Mộc Tuyết hỏi, Long Trần minh bạch ý của nàng, nàng là muốn đơn độc một người kịch chiến thiết vũ giác ưng, nếu như đánh không lại, mình cũng có thể đào tẩu. Hay vẫn là ta cùng ngươi cùng một chỗ a? Long Trần cuối cùng vẫn là quyết định, cùng Mộc Tuyết đi xem. Tuy nhiên Long Trần tu vi thấp nhất, nhưng là mọi người đối với hắn là phi thường kính phục, đều không có bất kỳ dị nghị, một đoàn người hướng tiền phương đi đến. Đã thành nửa ngày, phía trước xuất hiện một chỗ sườn đồi, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này thiết vũ giác ưng cùng bình thường phi hành ma thú bất đồng, nó thậm chí ngay cả cái ổ đều không xây cất, tự như vậy tại dưới vách núi phương đào một cái cự đại động. Nhìn xem cái kia cái cự đại cửa động, đã biết rõ, cái này thiết vũ giác ưng hình thể tuyệt đối lớn đến dọa người. Các ngươi đều ở tại chỗ này nhìn xem tốt rồi, ngàn vạn không được qua đây. Long Trần đem mọi người ở lại một chỗ đỉnh núi, tại đây vừa dễ dàng xa xa mà nhìn xem thiết vũ giác ưng huyệt động, hơn nữa không dễ dàng bị phát hiện. Long Trần cùng Mộc Tuyết đi vào cái kia thiết vũ giác ưng huyệt động trước, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì uy áp, cái này lại để cho Long Trần ngẩn ngơ, linh hồn chi lực thò ra. Cái này thiết vũ giác ưng vậy mà không ở nhà, hẳn là đi ra ngoài kiếm ăn rồi. Long Trần đạo. Vậy làm sao bây giờ? Mộc Tuyết không khỏi ngẩn ngơ, đây là chuyện tốt, chúng ta thừa cơ bố trí xuống bẫy dập, vậy thì càng dùng ít sức rồi. Long Trần cười hắc hắc nói. Bố trí bẫy dập, Long Trần thích nhất rồi, thực tế tại thiết vũ giác ưng hang ổ vải bố lót trong đưa bẫy dập, đó là một lừa bịp một cái chắc. Hô, đột nhiên bầu trời tối sầm lại, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại hai người đỉnh đầu, một cỗ cường hoành uy áp, mang tất cả bát phương. Được, cũng không cần bố trí, chính chủ trở lại rồi. Long Trần một buông tay, hướng bên cạnh lóe lên, đem chiến trường lưu cho Mộc Tuyết. Hiện tại Long Trần còn không thích hợp kịch liệt chiến đấu, vạn nhất cho mạch lạc lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt, đây chính là cả đời tiếc nuối, Long Trần không dám mạo hiểm hiểm. Phanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái cự đại thân ảnh rơi trên mặt đất, lại để cho Long Trần cùng Mộc Tuyết cả kinh, chính là, cái kia đồng dạng là một đầu phi hành ma thú, chỉ có điều chỉ có ngũ giai, chiều dài trăm trượng, đã hôn mê. Xem ra đó là thiết vũ giác ưng bắt được con mồi, bị mang về huyệt động chuẩn bị hưởng dụng. Hôm nay nhìn thấy có người xâm lấn địa bàn của nó, đem con mồi vứt bỏ, cánh chim chấn động, đối với Mộc Tuyết bay thẳng mà xuống. Chương 547, xì dầu cũng không tốt đánh. Thiết vũ giác ưng dài đến hơn 500 trượng hai cánh triển khai, phảng phất một thanh khai thiên lưỡi dao khổng lồ, đối với Mộc Tuyết lao xuống, khí thế kinh thiên. Bởi vì thân hình quá khổng lồ rồi, tại nó trước mặt, Mộc Tuyết giống như là một con kiến bình thường, lộ ra như vậy nhỏ bé. Bất quá duy nhất lại để cho Long Trần yên tâm chính là, cái kia thiết vũ giác ưng như cũng là tiên thiên sơ giai, cũng không có tiến giai. Hơn nữa thiết vũ giác ưng tuy nhiên là tiên thiên cấp ma thú, nhưng là huyết mạch cũng không tinh khiết, lão tổ tông lưu lại huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, chỉ sợ cái này chỉ thiết vũ giác ưng về sau người, liền đặt chân tiên thiên đều khó khăn rồi. Ma thú so người tu hành càng thêm chú trọng huyết mạch truyền thừa, nhưng là huyết mạch truyền thừa cũng không phải vô tận, nếu như trăm đời bên trong, không có xuất hiện một cái phản tổ huyết mạch, như vậy trăm đời về sau, huyết mạch sẽ té xuống một phẩm giai. Mà lại cách trăm đời, như trước không có phản tổ huyết mạch xuất hiện, như vậy sẽ lần nữa mất một phẩm giai, thẳng đến cái này chủng tộc tại ác liệt đào thải pháp tắc trong triệt để biến mất. Mà thiết vũ giác ưng, hiển nhiên huyết mạch đã hỗn tạp không tinh khiết rồi, nhưng là nó chân thật chiến lực, muốn so với tiềm địa chi chu cái này phi công kích hình ma thú, cường đại hơn nhiều. Mắt thấy thiết vũ giác ưng đáp xuống, Mộc Tuyết vận chuyển tiên thiên chi lực, chuẩn bị đón đánh, tuy nhiên nàng chỉ là sơ trưởng tiên thiên chi lực. Nhưng là nàng tại thông mạch đỉnh phong dừng lại gần 2 năm, đối với tiên thiên chi lực, có nhất định được khống chế, hôm nay đặt chân tiên thiên cảnh, muốn so với bình thường người, càng cường đại hơn. Kích thứ nhất không cần phải liều mạng, Long Trần kêu lớn. Cái kia thiết vũ giác ưng dưới không trung kích, thân thể cao lớn, mang theo vạn quân lực, người cùng nó so sánh cái gì kình a, đây không phải là trơ mắt địa chịu thiệt sao. Nghe được Long Trần, Mộc Tuyết trong nội tâm khẽ động, mắt thấy thiết vũ giác ưng bay nhào xuống, muốn vào tới trước người của nàng. Vội vàng vừa sải bước ra, lướt ngang mấy trăm trượng. Oanh, cái kia thiết vũ giác ưng cực lớn thân hình, hung hăng địa đâm vào đại địa phía trên, phương viên mấy trăm dặm đại địa, đều đi theo một hồi rung rung, phảng phất địa chấn. Mộc Tuyết trong lòng nghiêm nghị, lần này trùng kích ở bên trong thật ác độc, nếu như nàng chính diện đối địch, thừa nhận như vậy lực lượng cường đại, rất có thể hội bị thương, đồng thời cũng đúng ngươi Long Trần ánh mắt càng ngày càng bội phục rồi. Có thể liếc thấy ra Thiết Vũ Giác Ưng thực lực, cũng đoán được một kích lực lượng, ánh mắt thật sự quá độc ác rồi. Nàng không biết là, Long Trần cùng Mộng Kỳ lâu ngày, Mộng Kỳ cho Long Trần truyền thụ qua rất nhiều về ma thú tri thức, Long Trần tự nhiên đối với các loại ma thú hiểu rõ một ít. Tuy nhiên Long Trần cảm thấy dùng Mộc Tuyết thực lực, cùng nó liều mạng một kích, cũng chưa chắc thất bại, nhưng là sẽ có bị thương nguy hiểm, cái kia là căn bản không cần phải mạo hiểm sự tình. Ông, ngay tại Thiết Vũ Giác Ưng nện xuống mặt đất thời điểm, Mộc Tuyết trường kiếm vung lên, một đạo mang theo tiên thiên chi lực kiếm khí, chảm phá hư không, đối với Thiết Vũ Giác Ưng chém tới. Phanh, kiếm khí dẫn động thiên địa lực lượng, hung hăng địa chạm tại Thiết Vũ Giác Ưng trên người, một tiếng bạo hưởng, cái kia Thiết Vũ Giác Ưng lại bị một kiếm chạm trở mình, bay lên đầy trời lông chim. Xa xa đang xem cuộc chiến các dòng binh, không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Mộc Tuyết một kiếm này quá cho lực rồi, vậy mà đem một đầu cực lớn tiên thiên ma thú kích trở mình, uy phong vô hạn. Nhưng là Long Trần lại nhếch miệng, lớn lên rất phiêu lượng một người, phần này chỉ số thông minh lại để cho người lo lắng, kiếm khí chạm ra, diện tích quá lớn, không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương, nhìn xem xác thực rất uy phong, thế nhưng mà cái này có làm được cái gì đâu. Bất quá nhìn xem trên đất lông chim, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, xác thực hữu dụng, tác dụng tựu là có cái mao dùng a. Nếu như là Long Trần mới sẽ không đem lực lượng phân tán, mà là đem kiếm khí tập trung đến một điểm, đâm vào Thiết Vũ Giác Ưng nghiêng người vị trí. Vị trí kia lông vũ, cũng không có phần lưng phòng ngự cường đại, dùng Mộc Tuyết tiên thiên chi lực, có lẽ có thể đâm ra một cái thật sâu lỗ hổng. Tuy nhiên không đến mức trọng thương Thiết Vũ Giác Ưng, nhưng là cái kia coi như là thương a, tổng so có cái mao dùng a tốt. Nhưng là cái lúc này, Long Trần lựa chọn câm miệng, dù sao từng người tu hành đều có lựa chọn của mình, không có tuyệt đối phân đúng sai, không thể vọng thêm chỉ điểm. Lệ, cái kia Thiết Vũ Giác Ưng bị một kiếm chạm trở mình, phát ra một tiếng nổi giận chim hót, âm thanh chấn trời cao, một mực cực lớn cánh chim, đối với Mộc Tuyết đánh tới. Oanh, Mộc Tuyết một kiếm chạm tại Thiết Vũ Giác Ưng cánh chim trên. Phát ra một tiếng bạo hưởng, nhưng là nàng ngăn cản không nổi Thiết Vũ Giác Ưng cái kia cuồng bạo lực lượng, bị chấn bay rớt ra ngoài. Nhưng là cái kia Thiết Vũ Giác Ưng cũng không chịu nổi, lại bị Mộc Tuyết tiên thiên chi lực, chấn một cái lảo đảo, cái này là tiên thiên chi lực đáng sợ địa phương. Hậu thiên chi lực, là chỉ trong cơ thể con người vận hành lực lượng, mà tiên thiên chi lực, là dùng trong cơ thể tiên thiên chi khí, dẫn động thiên địa lực lượng bạo phát đi ra lực lượng, giữa hai người này, có chất khác nhau. Nó muốn phát đại chiêu lạp Long Trần bỗng nhiên nhắc nhở. Long Trần vừa dứt lời, cái kia Thiết Vũ Giác Ưng trong lúc đó chỗ mi tâm, phát ra một đạo hồng sắc hào quang, phóng tới Mộc Tuyết. Mộc Tuyết vội vàng một cái né tránh, cái kia đạo hồng sắc hào quang, dán Mộc Tuyết bên người bay đi. Oanh, cái kia đạo quang mang, trực tiếp đụng ở phía xa trên vách đá, cái kia dày đại thiên trượng dốc đá, vậy mà so đục lỗ một cái đường kính vài chục trượng đại động, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Vậy mà sinh ra đời tinh cốt Mộc Tuyết không khỏi chấn động. Tiên thiên cảnh ma thú, có nhất định xác suất hội hóa tinh phủ cốt, tinh hạch cùng đầu lâu dung hợp cùng một chỗ, đem mình mạnh nhất công kích, khác ở đầu lâu phía trên. Cái này là cái gọi là tinh cốt, mà ma thú sinh ra đời tinh cốt, có hai cái phi thường điều kiện hà khắc, một cái tựu là cái này ma thú, tổ tiên xuất hiện qua khó lường tồn tại, huyết mạch bên trong, có cường đại phù văn, mới có ngưng tụ ra tinh cốt. Cái này đầu Thiết Vũ Giác Ưng lại có thể ngưng tụ ra tinh cốt, đã nói lên huyết mạch của nó cũng không tầm thường, chỉ có điều đã đến nó thế hệ này xuống dốc mà thôi. Mà một cái khác điều kiện hà khắc tựu là, tiên thiên cảnh ma thú coi như là có huyết mạch phù văn tại, có thể ngẫu thai nghén ra tinh cốt xác suất chưa đủ một phần ngàn, đây cũng là vì cái gì tinh cốt như vậy hiếm có. Tinh cốt là một loại phi thường nghịch thiên bảo bối, bản thân tựu là một kiện tự nhiên vũ khí, một khi luyện hóa, có thể dùng lực lượng của mình thúc dục thượng diện phù văn phát động công kích. Đó là tiên thiên cảnh cường giả tha thiết ước mơ bảo bối. Ban đầu ở Cửu Lê Bí cảnh thời điểm, Hàn Thiên Vũ cơ duyên nghịch thiên, tựu đã nhận được một khỏa tinh cốt, nhưng là về sau bị Long Trần Long Lân tiêu diệt. Hàn Thiên Vũ lúc ấy không có tiên thiên chi lực đi thúc dục tinh cốt, cần dùng máu tươi của mình đến thúc dục, thiếu chút nữa không có huyết tận người vong. Cái kia miếng tinh cốt là cường đại, chẳng qua là Hàn Thiên Vũ cái này chủ nhân thật sự quá yếu, không cách nào phát huy ra tinh cốt nên có lực lượng. Có thể phát huy ra tinh bút lực mạnh mẽ lượng, chỉ có tiên thiên cảnh cường giả tiên thiên chi lực. Phải biết rằng ma thú uốn những bổn mạng phù văn, mang theo bản thể mạnh nhất một kích. Nhưng là ma thú trí tuệ cực thấp, đối với ở thiên địa năng lượng cảm ngộ không đủ để phát huy ra tinh cốt năng lực một phần mười. Nếu như nếu tiên thiên cảnh cường giả, có được một miếng tinh cốt, cái kia đủ để quét ngang cùng giai, cho nên tinh cốt lại để cho vô số tiên thiên cảnh cường giả điên cuồng. Mộc Tuyết cũng là tiên thiên cảnh cường giả, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, nếu mà có được tinh cốt phụ trợ, nàng Mộc Tuyết song binh đoàn, đem quét ngang mặt khác song binh đoàn, rốt cuộc không cần bị khi phụ sỉ nhục rồi. Nó muốn phóng thích tinh cốt một kích thời điểm, con mắt nhan sắc sẽ biến thành tử sắc, đây là tụ lực biểu hiện, phi thường địa rõ ràng, người chú ý thoáng một phát Long Trần kêu lên. Hiện tại Long Trần không có hắn chuyện gì, dứt khoát lấy ra một cái ghế, nhàn nhã địa ngồi ở chỗ kia, hết sức chuyên chú địa đi đánh xì dầu. Hắn cũng không nghĩ tới, Mộc Tuyết vận khí tốt như vậy, vậy mà gặp tinh cốt ma thú, cái này Mộc Tuyết dòng binh đoàn xem như phát đại tài rồi. Rầm rầm, bạo hưởng không ngừng, Mộc Tuyết thân hình phiêu động, bóng kiếm tung bay, toàn lực xuất kích, tinh cốt phát hiện, làm cho nàng rất là phấn chấn, càng đánh càng hăng. Bất quá Long Trần thật sự có chút nhìn không được rồi, đối mặt ma thú ngươi cùng nó liều mạng cái gì nhiệt tình a, rõ ràng có nhiều lần cơ hội, có thể đem nó trọng thương. Cũng không biết là Mộc Tuyết không dám tham công liều lĩnh, còn là căn bản không biết nắm lấy cơ hội, vậy mà đều không công bỏ lỡ, thấy Long Trần lo lắng xuông. Bất quá cũng may, Mộc Tuyết chiến lực xác thực cường hãn, theo kịch chiến, tiên thiên chi lực vận dụng càng ngày càng thành thạo, được, coi như là luyện tập a. Long Trần cũng lười phải xem rồi, bắt đầu tiếp tục mở rộng chính mình kinh mạch, sau nửa canh giờ, kinh mạch khuếch trương trong hoàn tất, Mộc Tuyết bên kia còn đang không ngừng kịch chiến đấy. Đây là ý định làm đánh lâu dài đến sao? Long Trần bó tay rồi. Long Trần phong cách chiến đấu là, có thể một đao chém chết, tuyệt đối không lãng phí thứ hai đao, loại này phương thức chiến đấu, nhìn xem lại để cho người sốt ruột phát hỏa. Xa xa dòng binh đoàn các chiến sĩ, lại thấy nhiệt huyết sôi trào, tại Long Trần trong mắt nhàm chán chiến đấu, khi bọn hắn mà nói, cái kia chính là một hồi kinh thế đại chiến. Long Trần không muốn lãng phí thời gian, hỗn độn không gian ở bên trong, những cây to kia, lại khôi phục một tia sinh cơ, Long Trần bắt đầu rút ra tánh mạng chi lực chữa thương. Những thương kia, trên cơ bản đã khép lại, nhưng là tại rất nhỏ trên vết thương, còn lưu lại lấy thiên đạo ý chí, càng không ngừng kẻ phá hoại Long Trần thân thể, cần dùng tánh mạng chi lực đi khu trừ. Hôm nay nhiều ngày như vậy đi qua, Long Trần thiên đạo chi thương, đã khôi phục năm thành, như thế lại để cho Long Trần phi thường vui mừng. Ông, bỗng nhiên không gian một hồi run run, Long Trần trong lòng rùng mình, đồng thời bên tai truyền đến một tuyết tiếng kêu sợ hãi, Long Trần coi chừng. Chỉ thấy một đạo hồng quang, vậy mà thẳng đến hắn mà đến, Long Trần không khỏi mắng to, các ngươi đánh các ngươi, quản ta mau sự tình. Hô, Long Trần dưới chân khẽ động, người đã bay ra, một đạo quang mang trực tiếp đâm vào Long Trần thảnh thơi nghỉ ngơi địa phương. Oanh, Long Trần cái kia đem xa hoa ra thật chỗ ngồi, bị ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt phá hủy, đồng thời đem sau lưng đại sơn băng toái. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến mọi người đều choáng váng, cái kia thiết vũ giác ưng cùng Mộc Tuyết điên cuồng kịch chiến. Như thế nào bỗng nhiên tự theo dõi Long Trần nữa nha. Cái kia thiết vũ giác ưng tinh cốt một kích, không có diệt sát Long Trần, phát ra một tiếng rung trời kêu to, cánh chim chấn động, vậy mà bỏ qua Mộc Tuyết, hướng Long Trần đánh tới. Mộc Tuyết không khỏi kinh hãi, cái kia thiết vũ giác ưng tốc độ cực nhanh, nàng muốn đuổi theo cũng không kịp, không khỏi kêu to. Long Trần chạy mau, Mộc Tuyết dòng binh đoàn mọi người, cũng thoáng cái sắc mặt tái nhợt, Long Trần đang tại tụ mạch chính giữa, còn không có tiến vào thông mạch đâu rồi. Chống lại tiên thiên cảnh ma thú quả thực hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Long Trần, chạy mau a. Gặp Long Trần quay mắt về phía bay nhanh mà đến quái vật khổng lồ, giống như sợ choáng váng bình thường, cũng không nhúc nhích, toàn bộ không có ngày xưa cơ linh, lại để cho những dòng binh kia không khỏi kêu to. Oanh, cái kia thiết vũ giác ưng đầy miệng rộng, lóe ra cái này kim loại ánh địa quang trạch, mang theo tiếng xé gió, đối với Long Trần hung hăng đâm rơi. Oanh, chương 548, thu phục tọa kỵ. Một tiếng bạo hưởng, đại địa rung mạnh, bụi mù hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đi, giống như sóng biển cắn nuốt dãy núi. Long Trần, Mộc Tuyết một tiếng kêu sợ hãi, nàng không khỏi có chút ngây người, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Long Trần vì cái gì không né tránh. Dùng Long Trần cái loại này tốc độ, né tránh thiết vũ giác ưng một kích, cũng không phải việc khó gì, chẳng lẽ Long Trần tự như vậy chết. Cái gì, bụi mù thoáng tán đi, Mộc Tuyết có chút không dám tin vào hai mắt của mình, Long Trần vẫn còn, hơn nữa tơ vân không động. Lúc này Long Trần tóc đen bay múa, thân sắc bình tĩnh, một cái đại thủ duỗi ra, đặt tại một cái cự đại miệng chim phía trên. Cái kia thiết vũ giác ưng lại bị Long Trần một cái đại thủ đè lại, cực lớn đầu lâu thật sâu hãm xuống mặt đất. Rầm rầm rầm, cái kia thiết vũ giác ưng vừa sợ vừa giận, điên cuồng mà giãy giụa, thế nhưng mà Long Trần đại tay đè chặt nó miệng rộng, nó như thế nào cũng tranh không mở. Trong lúc nhất thời bất kể là Mộc Tuyết, hay vẫn là xa xa đang xem cuộc chiến các dòng binh, đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không thể tin được trước mắt cái này tình cảnh, cái loại này tỷ lệ thật giống như một mực con kiến đẻ xuống voi. Chỉ vươn một tay, sẽ đem một cái tiên thiên cảnh quái vật khổng lồ đè lại, vậy mà không cách nào giãy giụa, cái này là bực nào lực lượng a? Muốn niết quả hồng mềm, Long Trần nhìn trước mắt dốc sức liều mạng giãy giụa thiết vũ giác ưng, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, lão tử không có thể động dụng linh khí, nhưng là thân thể chi lực vẫn còn, muốn khi dễ lão tử, ngươi còn kém xa lắm đấy. Ông, đột nhiên cái kia thiết vũ giác ưng con mắt nhan sắc thay đổi, Long Trần một cước đưa ra, trùng trùng điệp điệp đá vào cái kia thiết vũ giác ưng trên miệng. Oanh, thiết vũ giác ưng đầu lâu khẽ lệch, cái kia tinh cốt một kích ánh sáng màu đỏ, hướng không trung đánh tới, hiệu quả gì cũng không có phát sinh. Đi ngươi, Long Trần bỗng nhiên ôm cổ thiết vũ giác ưng cực lớn miệng câu, hai tay ganh đua kình, tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, cái kia như là tiểu sơn thân hình bay lên trời, theo Long Trần cánh tay một vòng. Oanh, thiết vũ giác ưng thân thể khổng lồ, hung hăng đánh ở bên cạnh trên vách đá, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia dốc đá bị nện sụp bên, cái kia thiết vũ giác ưng phiên cổn mà ra, thẳng đến vẻ mặt ngốc trệ Mộc Tuyết bay đi. Nên chém thủ lạp Long Trần kêu lên, Mộc Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, cái kia thiết vũ giác ưng bị Long Trần một ném, vậy mà lâm vào ngắn ngủi hôn mê, đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Phốc, một đạo kiếm quang chạm tại thiết vũ giác ưng trên cổ, huyết quang vẩy ra, thế nhưng mà Mộc Tuyết một kích, chỉ có điều đem thiết vũ giác ưng cực lớn cái cổ, chặt đứt một nửa. Cái kia thiết vũ giác ưng kịch liệt đau nhức phía dưới, thoáng cái theo hôn mê bên trong tỉnh dậy, thế nhưng mà không đợi nó có chỗ động tác, Mộc Tuyết kiếm thứ hai đã chém rụng. Kiếm thứ hai nặng nề mà chạm tại trên vết thương, rốt cục một kiếm đem cái kia cực lớn cái cổ chặt đứt, máu tươi cuồng bắn ra. Hô, thiết vũ giác ưng thân thể khổng lồ kia biến mất, lộ ra Long Trần cái kia vẻ mặt hưng phấn dáng tươi cười nói, đầu quy ngươi, thân thể ta giữ lại lạp. Thiết vũ giác ưng cái kia thân thể đã rơi vào hỗn độn không gian cái kia phiến đất đen phía trên, máu tươi chảy vào hắc trong đất, Long Trần liền phát hiện, những cây cối kia đều tại rất nhanh địa sinh trưởng. Xem ra thể chất cường đại ma thú, tánh mạng mới đủ tràn đầy, cái này thiết vũ giác ưng năng lượng, vậy mà so tiềm địa chi chu khổng lồ gấp 10 lần còn không chỉ. Nhìn xem điên cuồng tăng trưởng cây giống, Long Trần trong nội tâm thật hưng phấn địa phải chết, cái này có thể so sánh chính hắn thúc dục hỗn độn châu càng nhanh hơn đấy. Long Trần, cảm ơn ngươi Mộc Tuyết cái lúc này thu hồi thiết vũ giác ưng đầu lâu, có chút kích động nói. Đây cũng không phải là bình thường ma thú đầu lâu, đây chính là tinh cốt A, vô số làm cho người điên cuồng bảo bối. Đoàn trưởng đại nhân khách khí không phải, chúng ta đây là công bình chia của, dựa theo thể thích mà nói, ta có thể là đã chiếm đại tiện nghi lạp Long Trần ha ha cười nói. Cái lúc này, dòng binh đoàn người cũng toàn bộ chạy vội tới, mỗi người hưng phấn không thôi. Long Trần, lực lượng của ngươi như thế nào mạnh như vậy, nhanh lên nói cho người ta một cái thiếu nữ. Thân mật địa kéo Long Trần cánh tay, có chút làm nũng đạo. Hắc hắc, kỳ thật cái này cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể ăn lượt vạn ma, có thể có ta cường đại như vậy thân thể rồi. Long Trần đối với cô gái kia đạo. Cái gì là ăn lượt vạn ma? Cô gái kia vẻ mặt hiếu kỳ đạo. Tự là ăn một lần một vạn loại ma thú a, như cái gì độc xà, giòi bò, con chuột, chi chu cái gì, mỗi một chủng đều muốn ăn sạch sẽ, coi như là xương cốt cũng không thể buông tha, nấu canh bổ dưỡng thân thể. Ai nha, thật buồn nôn. Không chỉ nói a, người ta mới không luyện ni. Cô gái kia một thanh buông ra Long Trần, chạy trốn xa xa được. Thực tế Long Trần nói đến chi chu, ngày hôm qua cái diện mục dữ tợn đại gia hỏa, nhìn xem tụ lại để cho người sởn hết cả gai ốc, nghĩ đến ăn vật kia, đừng nói cô gái kia, coi như là những đại lão gia này, đều cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển rồi. Được rồi, lần này nhờ có thì có Long Trần hỗ trợ, chúng ta lần này thật là lợi nhuận ngất trời rồi, chờ ta đã luyện hóa được tinh cốt. Ta nhìn xem tại dòng binh giới, còn có ai dám xem thường chúng ta. Mộc Tuyết biết rõ Long Trần cố ý nói hưu nói vượt, nói tránh đi. Đúng, thảo hắn mỗ mỗ địa, chúng ta bị khi phụ sỉ nhục được đủ lâu rồi, lần này chúng ta muốn theo chân bọn họ một cái vang dội địa cái tát, nói cho bọn hắn biết, bọn ông mày đây đã không hề trước kia lão tử rồi. Một cái dòng binh phát nổ câu nói tục đạo. Mặt khác dòng binh cũng đều vẻ mặt hưng phấn, xem ra bọn hắn giống như trôi qua cũng không như ý, tại dòng binh giới cũng bị xa lánh đến lợi hại. Long Trần, nếu không ngươi cũng gia nhập chúng ta Mộc Tuyết Dòng binh đoàn được không? Có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội cùng một chỗ, nhiều vui vẻ a. Trương Võ vỗ Long Trần bả vai nói, tựu là, lưu lại a, cùng lắm thì hai chúng ta tỉ muội cho ngươi thì tầm một cái thiếu nữ kéo Long Trần cánh tay, u oán địa đạo. Nghe được cô gái kia, tự tính toán Long Trần ra mặt dù dày, cũng không khỏi có chút nóng lên, mà những dòng binh kia tắc thì phát ra sói chu tiếng kêu càng không ngừng ồn ào. Tuy nhiên biết rõ là vui đùa lời nói, Long Trần như trước cảm thấy có chút xấu hổ, hắn rất ưa thích trong dòng binh đoàn không khí, nhưng là hắn cái này không thể lưu lại. Được rồi, hai người các ngươi có chừng có mực. Saa gặp Long Trần vẻ mặt xấu hổ, Mộc Tuyết cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, đối với cái kia hai thiếu nữ đạo. Được rồi, tinh hạch tinh cốt đều tới tay, mọi người tranh thủ thời gian ly khai a, chúng ta còn có hơn nửa tháng lộ trình đi. Đúng rồi, các loại, Long Trần chợt nhớ tới cái gì, vội vàng bốn phía nhìn nhìn, sau đó hướng xa xa một cái thổ bao chạy đi. Long Trần động tác, lại để cho mọi người cảm giác có chút không hiểu thấu, không biết Long Trần muốn làm gì. Long Trần chạy vội tới cái kia thổ bao, theo thổ trong bọc ném ra một cái cự đại thân thể, mọi người lúc này mới nhớ tới, Thiết Vũ Giác Ưng khi trở về, mang về đến một chỉ con mồi. Mọi người tranh thủ thời gian tới hỗ trợ, đem cái con kia ma thú đẩy ra ngoài về sau, mọi người phát hiện, cái này chỉ ma thú lại vẫn không chết, bất quá đã hấp hối, cách cái chết không xa. Long Trần ngươi là muốn nó tinh hạch sao? Mộc Tuyết hỏi, không phải, ta muốn nó mang bọn ta đi ra ngoài, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều khí lực. Long Trần nhìn xem cái con kia ma thú, kiểm tra nó vết thương trên người đạo. Mang bọn ta đi ra ngoài, ngươi hiểu được thuần thú. Mộc Tuyết cả kinh, hiểu sơ. Long Trần mỉm cười. Cái này lại để cho Mộc Tuyết có chút im lặng, cái này Long Trần giống như đối với cái gì đều hiểu sơ, nhưng là trên thực tế, hắn hiểu cũng không chỉ là hơi đơn giản như vậy. Đây là một mực ngũ giai ma thú hàn thủy màu quả, tuy nhiên chiến lực bình thường, nhưng là hình thể khổng lồ, có thể mang bọn ta ly khai. Long Trần giải thích nói. Long Trần kiểm tra rồi một lần, hàn thủy màu quả miệng vết thương, phát hiện cái này chỉ hàn thủy màu quả, ngoại thương không nhiều lắm, nhưng là nội tạng bị chấn nát không ít, hẳn là bị giác ưng cho ngã. Không có ngoại thương, vậy là tốt rồi, xử lý rồi, lấy ra một lọ liệu thương đan, chừng mấy chục khỏa, trực tiếp ném vào hàn thủy màu quả cự trong miệng. Một nén nhang thời gian về sau, cái kia hàn thủy màu quả thân thể có chút run bỗng nhúc nhích, mọi người lại càng hoảng sợ, nhao nhao hướng lui về phía sau mấy bước, dù sao đó là cuồng bạo ma thú, tùy thời đều bạo khởi đả thương người, đồng thời bọn hắn cũng rất muốn biết, Long Trần là như thế nào thuần phục đầu ma thú này. Cái kia hàn thủy màu quả chậm rãi mở to mắt, thoáng cái gặp bị nhiều người như vậy vây quanh, tự muốn giãy giụa mà lên, nhưng là nó không thể thành công, nó thương rất nghiêm trọng. Ngươi bây giờ thương thế rất nặng, tự tính toán chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết, hiện tại ta cho ngươi hai con đường. Một là theo chúng ta hợp tác, đem chúng ta mang đi ra ngoài, ta sẽ chữa cho tốt thương thế của ngươi, đến chỗ mục đích về sau, ta sẽ thả ngươi tự do. Hai là ngươi cự tuyệt hợp tác, chúng ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng là ngươi biết chết ở chỗ này. Tùy ý cái khác ma thú đem ngươi ăn tươi. Long Trần đối với hàn thủy màu quả đạo. Cái này lại để cho Mộc Tuyết bọn người trợn tròn mắt, cái này là thuần thú. Ngươi cùng nó nói chuyện, nó có thể nghe hiểu sao? Có thể nghe hiểu tiếng người, còn là ma thú sao? Bọn hắn không biết là, Long Trần lúc nói chuyện, dùng linh hồn chi lực tác động lấy hàn thủy màu quả linh hồn, nó tuy nhiên nghe không hiểu Long Trần, nhưng là nó có thể minh bạch Long Trần biểu đạt ý tứ. Vốn Long Trần có thể trực tiếp cho hàn thủy màu quả gieo xuống nô ấn, khiến nó không có phản kháng chỗ trống, nhưng là Long Trần không có làm như vậy. Bởi vì một khi gieo xuống nô ấn, như vậy cái này ma thú sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo Long Trần mệnh lệnh, hắn không thích loại phương thức này. Chờ giây lát, cái kia hàn thủy màu quả tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, vậy mà đem cực lớn đầu lâu, nhẹ khẽ tựa vào Long Trần trước người, vẫn không nhúc nhích. Không cần linh hồn ấn ký, ta tín nhiệm ngươi. Long Trần mỉm cười, bàn tay lớn vỗ nhẹ nhẹ đập cái kia hàn thủy màu quả. Tại hàn thủy màu quả cảm xúc ở bên trong, Long Trần cảm ứng được cường đại muốn sống dục vọng, nó không muốn chết, cho nên nó lựa chọn hợp tác. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này hàn thủy màu quả hình như là một loại tương đối mạnh đại ma thú, chẳng qua là huyết mạch xuống dốc rồi, vậy mà biết rõ linh hồn ấn ký một sự tình. Mấy câu tựu đã thu phục được hàn thủy màu quả, vốn cũng đã lại để cho mọi người giật mình không thôi rồi, nhưng là chuyện kế tiếp lại để cho mọi người càng thêm giật mình. Long Trần vậy mà lấy ra suốt một thùng đan dược, xem ra vậy mà không thua mấy trăm khỏa, hơn nữa toàn bộ đều là thượng phẩm liệu thương đan. Những đan dược này cũng không phải Long Trần luyện chế, đều là cửu lê bí cảnh ở bên trong đoạt lại chiến lợi phẩm, như vậy bình thường thượng phẩm đan dược, tại hiện tại Long Trần mà nói, đều là rác rưởi, không để vào mắt. Hắn mình đã không dùng đến liệu thương đan rồi, mà Long huyết quân đoàn liệu thương đan, đều là hắn luyện chế ba huyễn đã ngoài liệu thương đan, loại này bình thường liệu thương đan, Long Trần căn bản không cần. Cho hàn thủy màu quả uy hạ đại lượng địa liệu thương đan về sau, Long Trần lại để cho hàn thủy màu quả nghỉ ngơi, mọi người cũng không cần chạy đi rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hàn thủy màu quả thương thế có thể khôi phục thoáng một phát, có thể chậm chạp phi hành. Vào lúc ban đêm, tất cả mọi người tiến nhập tu hành trạng thái, Long Trần lại bị Mộc Tuyết một mình kêu lên. Chương 549, Túy Tiên Lâu cô nương. Long Trần, ta biết rõ ngươi khẳng định xuất thân không tầm thường, nhưng là mặc kệ tại cái dạng gì trong thế lực, đều có được vô tận ức hiếp cùng xa lánh, người thật sự không cân nhắc thoáng một phát gia nhập chúng ta sao? Nếu như người nguyện ý gia nhập, ta nguyện ý đem đoàn trưởng tặng cho ngươi, hơn nữa đem dòng binh đoàn dùng tên của ngươi mệnh danh cũng không có vấn đề gì. Trong đêm tối, Mộc Tuyết cùng Long Trần đi vào một chỗ trên vách núi, Mộc Tuyết đối với Long Trần, nói khẽ. Long Trần nhìn xem dưới vách núi phương doanh trướng, thở dài nói, đầu tiên ta muốn đa tạ Mộc Tuyết đoàn trưởng coi trọng, thế nhưng mà ta thật sự không thể gia nhập Mộc Tuyết dòng binh đoàn. Vì cái gì, ngươi bỏ qua không được thân phận của mình? Mộc Tuyết hỏi, ta muốn Mộc Tuyết đoàn trưởng ngươi là đã hiểu lầm, ta cũng không phải là cái gì thế gia đệ tử, ta chỉ là một cái điển hình rễ cỏ, nào có cái gì thân phận. Ta lựa chọn không gia nhập dòng binh đoàn, cũng không phải ta xem thường các ngươi, ngược lại ta phi thường ưa thích trong dòng binh đoàn không khí, mọi người tương thân tương ái, giống như là người một nhà đồng dạng. Cũng chính bởi vì yêu mến bọn ngươi, ta mới không thể gia nhập các ngươi, bởi vì ta người này là cái ngôi sao tai họa, sẽ liên lụy các ngươi. Long Trần nhìn lên trời trên một vầng trăng cong soi sáng lắc đầu nói. Ngươi nên biết, chúng ta trong dòng binh đoàn, không có một cái nào bọn hèn nhát. Mộc Tuyết nhìn xem Long Trần đạo. Ngươi coi như ta là người ích kỷ được chứ, các ngươi có lẽ không sợ chết, nhưng là ta sợ, ta chịu không nổi cái loại này thống khổ. Mà ta gia nhập các ngươi, chỉ sợ dùng không được bao lâu, cả cái dòng binh đoàn sẽ bởi vì ta một người mà bị diệt. Các ngươi đều chết, mà ta tắc thì hội một người lẻ loi trơ trọi địa thừa nhận cái loại này khoan tim rét thấu xương đau nhức, cho nên vô tình không giống đa tình khổ, ngươi coi như ta là vô tình người a. Long Trần trong ánh mắt hiển hiện một vòng thương cảm. Hắn là cùng toàn bộ thiên đạo đối nghịch người, muốn đi theo hắn cùng một chỗ chinh chiến, tự cần rất mạnh mệnh cách mới được, mệnh không đủ mạnh, đều muốn vẫn lạc. Lúc trước chính tà đại chiến thời điểm, còn có nhiều như vậy hăng hái đệ tử hạch tâm, cùng Long Trần kề vai chiến đấu. Đợi đến lúc cửu lê bí cảnh lúc đi ra, chỉ còn lại có Cốc Dương mấy người này, những người kia cứ như vậy vẫn lạc. Tuy nhiên người tu hành chi lộ, trăm tàu tranh lưu, sinh tử đều an thiên mệnh, nhưng là Long Trần không biết bọn hắn có bao nhiêu người, là vì ân vô song âm mưu mà chết, cái này lại để cho trong lòng của hắn phi thường không thoải mái. Cho nên Long Trần đối với tình cảm của mình, càng ngày càng cẩn thận, hành vi của hắn rất có thể tựu để cho người khác ném đi tánh mạng. Đây cũng là hắn vì cái gì cùng mọi người một mực bảo trì nhất định khoảng cách nguyên nhân, nhất là cùng Mộc Tuyết cùng mặt khác hai thiếu nữ. Tuy nhiên Mộc Tuyết trong dòng binh đoàn mỗi cái đều là tinh anh, cố gắng bồi dưỡng, đều trở thành phi thường cường đại trợ lực. Nhưng là Long Trần thiệt tình ưa thích bọn hắn, không muốn bọn hắn cuốn vào chính mình vòng xoáy bên trong, bọn hắn thật vất vả tìm tới chính mình sinh hoạt phương hướng, xác định nhân sinh mục tiêu, cũng đừng có tại bước vào cái này hồ đồ trong nước rồi. Long Trần, người có phải hay không có cái gì câu chuyện? Gặp Long Trần tinh trong mắt, toát ra thương cảm chi sắc, lại để cho Mộc Tuyết trong lòng không khỏi run lên. Chuyện xưa của ta quá dài rồi, vừa được nói đều nói không hết. Long Trần cười khổ nói. Vậy ngươi, có nguyện ý hay không nói cho ta một chút? Mộc Tuyết thấp giọng nói. Long Trần nhìn xem Mộc Tuyết nói, cảm ơn đoàn trưởng sự quan tâm của ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Mộc Tuyết dòng binh đoàn, sẽ không quên một đám huynh đệ, càng sẽ không quên đoàn trưởng đại nhân ngươi. Ai nha, ta nhớ ra rồi, Hàn Thủy Mầu quả nên mớm thuốc rồi, bằng không thì ngày mai không có biện pháp bay lượn, đoàn trưởng ta đi trước. Long Trần có chút ảo não địa vỗ đầu một cái, cùng Mộc Tuyết cáo từ, hướng Hàn Thủy Mầu quả bên kia chạy vội mà đi. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Mộc Tuyết có một ít thất lạc, mấy năm qua này, nàng một người chống dòng binh đoàn rất mệt a, rất mệt a. Sáng sớm hôm sau, Hàn Thủy Mầu quả tinh thần quả nhiên khôi phục rất nhiều, gặp Long Trần đã đến, chậm rãi ngồi xổm xuống thân hình. Long Trần, người xác định có thể làm sao? Đừng nửa đường đem chúng ta ném đến, nguyên một đám cái kia đều được ngã thành bánh thịt. Trương Võ có chút lo lắng đạo. Yên tâm đi, tự tính toán ngã thành bánh thịt, người cũng là trong đó lớn nhất một chương. Long Trần nhìn xem Trương Võ khôi ngô dáng người, thản nhiên nói. Long Trần, nhắm chúng hai thiếu nữ càng không ngừng cười trộm, bất quá Mộc Tuyết hôm nay có chút hào hứng không cao, một mực không nói gì. Đi thôi, tất cả mọi người lên Hàn Thủy Mầu quả. Long Trần cho Hàn Thủy Mầu quả ra lệnh, cái kia Hàn Thủy Mầu quả hai cánh chấn động, mang theo mọi người bay lên bầu trời. Cái kia Hàn Thủy Mầu quả cánh chim huy động, lên như diều gặp gió, lập tức tụ lên tầng mây, sợ tới mức không ít người mặt đều tái rồi, cao như vậy khoảng cách té xuống đều được ngã chết. Long Trần, có thể hay không khiến nó phi thấp điểm a? Nhìn về phía trên tốt dọa người một cái thiếu nữ lôi kéo Long Trần, sắc mặt có chút tái nhợt đạo. Cái này không thể được, nếu như phi thấp, sẽ gặp đến mặt khác ma thú công kích. Chúng ta là không sợ, nhưng là Hàn Thủy Mầu quả thân thể vừa mới khôi phục một tia, nếu như bị công kích đến, sẽ có chết nguy hiểm. Tất cả mọi người không cần sợ, trong chốc lát lại tăng cao ngàn trượng tả hữu khoảng cách, các ngươi tựu cũng không sợ? Long Trần cười nói. Quả nhiên lại lên cao ngàn trượng khoảng cách về sau, mọi người xác thực không phải sợ rồi, bởi vì Hàn Thủy Mầu quả tiến nhập bình phi trạng thái, phía dưới là hơi mỏng tầng mây, chặn chúng tầm mắt của người, thị giác trên, không có khủng bố như vậy rồi. Gan lớn có thể thưởng thức thoáng một phát cảnh đẹp, người nhát gan có thể nhắm mắt lại ngủ một hồi, Hàn Thủy Mầu quả phi được rất ổn Long Trần đạo. Long Trần vừa nói như vậy xong, liền phát hiện vốn là mang trên mặt một tia sợ hãi lũ tiểu tử, nhao nhao hướng xa xa xem lên, chính là vì thể hiện mình không phải là nhát gan người, lại để cho Long Trần không khỏi mỉm cười. Tốc độ thật nhanh, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ cần một ngày một đêm, có thể đến Thanh Châu rồi bay lên không trung về sau. Mộc Tuyết cũng khiếp sợ tại Hàn Thủy Mầu quả tốc độ, rốt cục mở miệng nói. Chỉ sợ không được, Hàn Thủy Mầu quả thương thế vừa mới khép lại một bộ phận, một lần phi hành cả buổi, tự cần nghỉ ngơi cả đêm. Bất quá đồng dạng muốn so với chúng ta toàn lực chạy vội tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đoán chừng có 3 ngày có thể đến Thanh Châu rồi Long Trần giải thích nói. Mộc Tuyết gật gật đầu, không nói gì thêm, khi sắc trời tiếp cận buổi trưa, Long Trần tự lại để cho Hàn Thủy Mầu quả bắt đầu chậm rãi hạ lạc, tìm một cái trống trải bên hồ rơi xuống. Cũng lúc này cho Hàn Thủy Mầu quả ăn vào đại lượng điện liệu thương đan, dù sao Hàn Thủy Mầu quả thân hình quá mức khổng lồ rồi, cần tiêu hao lớn lượng năng lượng. Cùng ngày tại bên hồ nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại tiếp tục ra đi, như cũng là phi hành cả buổi nghỉ ngơi một đêm, đương ngày thứ ba thời điểm, mọi người đã bay ra không ngớt Đại Sơn. Ra Đại Sơn, khoảng cách Thanh Châu Thành còn có lưỡng 3 vạn dặm đường, nhưng là Long Trần lại để cho Hàn Thủy Mầu quả ngừng lại. Tất cả mọi người theo Hàn Thủy Mầu quả trên lưng nhảy xuống tới. Long Trần lại lấy ra rất nhiều đan dược, đút cho Hàn Thủy Mầu quả. Tốt rồi, ước định của chúng ta hoàn thành, cuối cùng này một đám đan dược đầy đủ cho ngươi thương khôi phục như lúc ban đầu, hồi ngươi ra A Long Trần đối với Hàn Thủy Mầu quả đạo. Long Trần sở dĩ sớm như vậy để lại nó, bởi vì sợ tới gần Thanh Châu Thành về sau, bị mặt khác cường giả phát hiện, đem Hàn Thủy Mầu quả đánh chết. Cái kia Hàn Thủy Mầu quả bỗng nhiên phát ra một tiếng thấp minh, đầu to một mực tại Long Trần trước người, thân mật địa cọ qua cọ lại. Vậy mà cảm động và nhớ nhung Long Trần ân đức, không bỏ được rời đi. Mọi người thấy được trong lòng không khỏi cảm động, ai nói ma thú đều là tàn bạo thành tánh, có đôi khi, chúng so người càng thêm hiểu được cảm tình. Giữa chúng ta chẳng qua là một lần ước định, ta giúp người chữa thương, người giúp chúng ta dẫn đường, hôm nay thanh toán xong rồi, duyên phận đã hết, nên tách ra. Long Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy Hàn Thủy Mầu quả đầu to đảo. Cái kia Hàn Thủy Mầu quả lúc này mới lưu luyến không rời địa mở ra hai cánh, bay lên giữa không trung. Thế nhưng mà tại giữa không trung xoay vài vòng, lại không chịu rời đi. Đi thôi, Long Trần thở dài nói. Cái kia Hàn Thủy Mầu quả, lúc này mới phát ra một tiếng thanh minh, hai cánh chấn động, xông thẳng lên trời, biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn xem Hàn Thủy Mầu quả rời đi phương hướng, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, ma thú còn có thể có ơn tất báo, vì cái gì người lại ưa thích lấy oán trả ơn đâu. Bất quá một hồi ơn huệ nhỏ, đồng thời cũng là một hồi giao dịch, ma thú lại có thể cảm ơn, mà người đâu. Mộc Tuyết song binh đoàn các chiến sĩ, cũng trong nội tâm cảm khái, đưa mắt nhìn Hàn Thủy Mầu quả rời đi, bất quá Mộc Tuyết lúc này trong đầu, lại quanh quẩn Long Trần lời nói mới rồi, duyên phận đã hết, nên tách ra. Chẳng lẽ cái này Hàn Thủy Mầu quả ví dụ, chính là bọn họ cùng Long Trần khắc họa sao? Nhìn xem Long Trần bóng lưng, Mộc Tuyết trong ánh mắt hiển hiện một vòng phức tạp. Bây giờ còn có cả buổi lộ trình, chúng ta đi thôi, Mộc Tuyết đè xuống ý nghĩ trong lòng, đối với chúng nhân nói. Mọi người gật gật đầu. Hiện tại đã tiếp cận giữa trưa, mọi người nhanh hơn bước chân, có lẽ có thể đuổi tại trước khi trời tối, đến Thanh Châu Thành. Hắc hắc, Long Trần, đã đến Thanh Châu Thành, ta mang đến ăn bữa ngon, ta mời khách. Trương Võ lúc này có chút hưng phấn đạo, nhưng không cho mang Long Trần đi không đứng đắn địa phương A một cái thiếu nữ, cảnh cáo nói. Trương Võ sắc mặt một hồng, vội vàng khoát tay nói, sẽ không, ta Trương Võ là hạng người sao như vậy. Long Trần một hồi im lặng, người nhà không phải người như vậy. Người xấu hổ cái gì, đây không phải giấu đầu hở đuôi sao? Khục khục, ta cái này không suy nghĩ mọi người hoạn nạn một hồi, Long Trần huynh đệ lại không chịu gia nhập chúng ta dòng binh đoàn. Mắt thấy phân biệt sắp tới, ta chuẩn bị thỉnh Long Trần huynh đệ đi Túy Tiên Lâu vui cười a, các người cũng biết, người ta Túy Tiên Lâu cô nương đều là bán mình không bán nghệ. A, không không, là bán nghệ không bán thân. Trương Võ vội vàng sửa lời nói. Long Trần một hồi khinh bỉ, người nhà nếu không muốn mời ta, cứ việc nói thẳng. Đây không phải vừa tô vừa đen sao? Như thế cái ý kiến hay lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Mộc Tuyết vậy mà gật đầu nói. Đoàn trưởng tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Các ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia Túy Tiên Lâu là Thanh Châu lớn nhất gió trăng nơi, ta sớm có nghe thấy, cũng muốn đi xem một chút. Ni Mộc Tuyết khẽ mỉm cười nói. Đoàn trưởng cái này không tốt sao? Trương Võ có chút chần chờ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, lần này Long Trần giúp chúng ta lớn như vậy bề bộn, đương nhiên muốn thỉnh Long Trần đi xem một chút rồi. Hơn nữa ta muốn đi, thế nhưng mà Túy Tiên Lâu đỉnh cấp bộ phận Túy Tiên Các, các ngươi không muốn hiểu sai rồi. Mộc Tuyết cười nói. Túy Tiên Các, cái kia tốn hao, mọi người không khỏi chấn động, tốn hao nhiều hơn nữa, có thể theo chúng ta lấy được bảo bối so sánh với sao. Quyết định vậy nha, trước tiên đem nhiệm vụ giao về sau, chúng ta Mộc Tuyết xong binh đoàn, tự đi Túy Tiên Các bao hạ một cái ghế lô. Một phương diện cho là cho Long Trần tống hành, một phương diện khác, chúng ta chỉ điểm toàn bộ dòng binh giới tuyên cáo, chúng ta Mộc Tuyết dòng binh đoàn cường thế quật khởi rồi. Mộc Tuyết hăng hái đạo. Quá tuyệt vời, chúng ta rốt cục có cơ hội, nhìn xem Túy Tiên Lâu cấp cao nhất cô nương rồi. Trương Võ hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng, muốn đi gặp Túy Tiên Lâu cô nương. Kiếp sau a, bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, xa xa một đám người cấp tốc chạy đi, đám đông bao bọc vây quanh. Chương 550, tội gì khổ như thế chứ? Mọi người không khỏi kinh hãi, đến người khí thế cường hoành, lại có hơn trăm người nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là thông mạch cảnh đã ngoài cường giả. Để cho nhất người khiếp sợ chính là, bên trong thậm chí có 6 vị lão giả, trên người tản ra cường đại uy áp, phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể bình thường, rõ ràng là 6 vị tiên thiên cảnh cường giả. Triệu Thanh Vân, người có ý tứ gì? Mộc Tuyết đã trường kiếm nơi tay, đối với trong đám người một người phẫn nộ quát. Người nọ không phải người khác, đúng là Mộc Tuyết dòng binh đoàn đối thủ một mất một còn, chiếm cứ Thanh Châu dòng binh giới đầu đem ghế xếp có tay vịn lão đại Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng Triệu Thanh Vân. Cái kia Triệu Thanh Vân nhìn về phía trên đã 30 mấy tuổi, dáng người khôi ngô, trên mặt có một đầu dài trường vết sẹo, cho người một loại mặt mũi tràn đầy dữ tợn cảm giác. Cái này Triệu Thanh Vân là một vị danh xứng với thực tiên thiên cảnh cường giả, tu vi đạt đến tiên thiên trung kỳ, tại Mộc Tuyết dòng binh đoàn sơ thành thời kỳ, cố ý chèn ép qua Mộc Tuyết dòng binh đoàn. Nhưng thật ra là Triệu Thanh Vân coi trọng Mộc Tuyết thiên phú tốt đẹp sắc, chuẩn bị đem nàng chiếm dụng, thế nhưng mà cái này chuyện tốt bị Mạc Môn cường giả cho phá hủy. Hắn tuy nhiên tại dòng binh giới phi thường nổi danh, nhưng là tại tông môn trong mắt, dòng binh đều là chút ít không nhập lưu nhân vật, cùng này ăn mày không kém là bao nhiêu, hắn cũng không dám cùng Mạc Môn phân cao thấp, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào rồi. Tuy nhiên sau lưng của hắn cho Mộc Tuyết dòng binh đoàn khiến không ít ngáng chân, nhưng là như trước không thể ngăn cản Mộc Tuyết dòng binh đoàn phát triển. Hôm nay Mộc Tuyết dòng binh đoàn thực lực đã sắp xếp vào dòng binh giới top 10 rồi. Hôm nay nhìn thấy Mộc Tuyết, càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Mộc Tuyết vậy mà đặt chân tiên thiên cảnh, cái này đối với địa vị của hắn sinh ra thật lớn uy hiếp. Phải biết rằng Thanh Châu dòng binh đoàn chỉ có 3 cái đoàn có tiên thiên cảnh cường giả áp trận, chiếm cứ top 3 vị trí. Hôm nay Mộc Tuyết tiến nhập tiên thiên cảnh, chỉ sợ ít nhất cũng là bài danh thứ 4 tồn tại. Phải biết rằng Mộc Tuyết mới 20 tuổi mà thôi, mà Triệu Thanh Vân nhìn về phía trên hơn 30 tuổi, mà trên thực tế đã 50 có hơn rồi, cái này lại để cho hắn sinh ra thật sâu đố kỵ. Mộc Tuyết, hôm nay cũng không phải là ta muốn tìm ngươi, mà là có người muốn gặp ngươi. Triệu Thanh Vân lạnh lùng mà nhìn xem Mộc Tuyết, trong đôi mắt hiện lên một vòng nhìn có chút hả hê. Nghe qua Mộc Tuyết tiểu thư thiên sinh lệ chất, tướng mạo đẹp như tiên, hơn nữa thiên tư chắc tuyệt, hôm nay vừa thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Đột nhiên đám người tản ra, một người tuổi còn trẻ nam tử, trong đám người kia mà ra, mà phía sau của hắn, năm cái tiên thiên cảnh cường giả như là sao quanh trăng sáng bình thường, đứng tại phía sau của hắn. Cái kia cái nam tử trẻ tuổi, nhìn về phía trên 20 xuất đầu, mặc cẩm y trường bào, lưng đeo đai lưng ngọc, mặc dù chỉ là thông mạch cảnh, thế nhưng mà khí tức của hắn, ngưng luyện đến thực chất. Mộc Tuyết dòng binh đoàn những người này, đồng dạng cũng là thông mạch cảnh cường giả, nhưng đều bị hắn khí thế trên người chỗ áp. Trong lòng phảng phất bị đè nặng một tảng đá lớn. La Trung Thắng, Mộc Tuyết nhìn thấy người nọ, không khỏi đồng tử co rụt lại, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, thoáng cái đã minh bạch cái gì. Ha ha ha, không thể tưởng được Mộc Tuyết tiểu thư vậy mà nhận thức La Mỗ, thật sự là La Mỗ phúc khí a. La Trung Thắng sắc mặt treo một vòng dáng tươi cười, nhìn từ trên xuống dưới Mộc Tuyết, trong ánh mắt lại mang theo một vòng hèn mọn bị ổi, lại để cho người cực không thoải mái. Mộc Tuyết bị hắn xem có chút sợ hãi. Bất quá vẫn là kiên trì nói, các hạ quý vị Cự Ưng lâu đài thiếu bảo chủ, sẽ không phải là đến khó xử tiểu nữ tử a. Cự Ưng lâu đài là Thanh Châu tam đại thế lực một trong, ngoại trừ Mạc Môn bên ngoài, không người nào có thể cùng bọn họ chống lại, thực lực phi thường hùng hậu. Như thế nào sẽ vì khó đâu rồi, ta như thế nào cam lòng a, gặp Mộc Tuyết cô nương ngươi cả ngày bôn ba, quá mức vất vả, bản thiếu bảo chủ tâm địa nhuyễn a, chuẩn bị thu làm tiểu thiếp, ta Cự Ưng lâu đài tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng. Có thể so sánh ngươi cùng một đám khổ ha ha ngu ngốc hỗn, mạnh hơn a, như thế nào đây? Đồng ý không? La Trung Thắng ha ha cười nói, thả ngươi mẹ cái rắm, ngươi mới là ngu ngốc, Người đặt sao tựu là rác rưởi. Ta thảo bùn nãi nãi, người đặt sao cái này là muốn chết. La Trung Thắng vừa dụng, Mộc Tuyết Song binh đoàn bên này thoáng cái tạc nổi rồi, nhao nhao chửi ầm lên, còn kém không có lao tới chém người. Cái này La Trung Thắng ngữ khí tràn đầy trào phúng, rõ ràng là cố ý vũ nhục mọi người, mỗi người tay cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. La Trung Thắng, người đường đường một cái thiếu bảo chủ, thật không ngờ khi dễ chúng ta đám người kia, người còn muốn thể diện. Mộc Tuyết bị tức được toàn thân phát run, nếu như chỉ là Thiết Huyết Song binh đoàn, nàng còn không sợ, mặc dù không có còn chưa kịp luyện hóa tinh cốt, nhưng là nàng không sợ Triệu Thanh Vân. Mộc Tuyết Song binh đoàn nhân số trên không có Thiết Huyết Song binh đoàn nhiều người, nhưng là Mộc Tuyết Song binh đoàn người, mỗi cái đều là không sợ chết tinh anh, sẽ không so với bọn hắn chênh lệch. Thế nhưng mà Cự Ưng lâu đài cắm xuống tay, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước, có Cự Ưng lâu đài 5 vị tiên thiên cảnh cường giả tại, các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, nói nhảm ta cũng không nhiều lời rồi, nghe nói ngươi tiếp Mặc Môn phát ra nhiệm vụ, ta tự bố trí xuống ánh mắt trông coi các ngươi. Ta mặc kệ ngươi được không được đến tiềm địa chi chu tinh hạch, ta hiện tại cho hai người các ngươi con đường đi, hoặc là quy thuận ta Cự Ưng lâu đài, hoặc là hắc hắc chết. La Trung Thắng lạnh lùng nói, các ngươi Cự Ưng lâu đài khinh người quá đáng, chúng ta cũng không có tham dự đến các ngươi tranh đấu, dựa vào cái gì sổ sách tính toán đến trên đầu của chúng ta. Mộc Tuyết lạnh lùng thốt, không có công phu với ngươi nói nhảm, tu hành giới tựu là như thế, thực lực phi tôn, cường giả sinh tồn, kẻ yếu không có biện bạch quyền lực, hiện tại ta tựu hỏi ngươi, nói đi, các ngươi muốn chết hay vẫn là muốn sống? La Trung Thắng cười lạnh nói, đoàn trưởng, ngươi trước rút lui, chúng ta vì ngươi yểm hộ, chờ ngươi tu vi thành công, lại cho chúng ta báo thù. Mộc Tuyết Song binh đoàn cường giả, nhao nhao bộc phát ra khí thế, binh khí nơi tay, muốn xung phong liều chết đi lên. Bọn ngươi còn sâu cái kiến, hay vẫn là lui ra đi? Ông, bỗng nhiên không gian một hồi kích động, một cỗ kinh khủng tiên thiên uy áp, hướng Mộc Tuyết Song binh đoàn bên này đè xuống, mọi người lập tức cảm giác được quanh thân không gian phảng phất bị đọng lại rồi, không thể động đậy, không khỏi hoảng hốt. Là Cự Ưng lâu đài tiên thiên cảnh cường giả ra tay, phóng xuất ra tiên thiên uy áp, phải biết rằng bọn họ đều là mấy trăm tuổi lão quỷ rồi, đối với tiên thiên chi lực khống chế, cũng không phải là Mộc Tuyết cái này chút thức ăn điều có thể so sánh. Mộc Tuyết Song binh đoàn thoáng một phát lâm vào tuyệt cảnh, chung quanh lộ đều bị phong kín, lại có 6 vị tiên thiên cảnh cường giả giám thị, đừng nói là người rồi, mà ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Đã biết rõ các ngươi chưa thấy quan tài không rơi nước mắt, như vậy đi, ta cho các ngươi một con đường sống, Mộc Tuyết ta dùng thông mạch hậu kỳ thực lực, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ tha cho các ngươi tất cả mọi người, nếu như ngươi thua, hắc hắc, ngươi tự ngoan ngoãn địa làm của ta tiểu thiếp, mặc ta bài bố. Đương nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt, ngươi cự tuyệt của ta hậu quả tựu là, các ngươi Mộc Tuyết Song binh đoàn từ hôm nay trở đi, sẽ ở toàn bộ Thanh Châu Song binh giới xóa tên. La Trung Thắng nhìn xem Mộc Tuyết, đã tính trước đạo. Đoàn trưởng, không phải đáp ứng hắn, cùng lắm thì vừa chết, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng một cái. Song binh không khỏi kêu to. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mộc Tuyết con mắt chằm chằm vào La Trung Thắng lạnh lùng thốt. Đoàn trưởng, không cần phải nói rồi, ta ý đã bí quyết, tựu để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát. Cự Ưng lâu đài thiếu bảo chủ thực lực Mộc Tuyết khoát tay chặn lại, ngăn trở mọi người khuyên can. Mặc dù biết đối phương là Cự Ưng lâu đài thiếu bảo chủ, rất có thể có đủ vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng là hôm nay tình thế bức người, nàng phải thử một lần, cùng lắm thì chiến chết ở chỗ này, cũng so khoanh tay chịu chết cường. Ha ha ha, tốt, muốn đúng là ngươi những lời này, các ngươi lui về phía sau, những người khác chằm chằm vào điểm Mộc Tuyết Song binh đoàn người, đừng làm cho bọn hắn chạy. La Trung Thắng lạnh lùng thốt. Phần phật, mọi người thoáng cái tản ra, chính giữa chảy ra một mảnh phạm vi cho Mộc Tuyết cùng La Trung Thắng, Cự Ưng lâu đài mấy vị lão giả, giống như không lo lắng chút nào bọn hắn thiếu chủ, đem Long Trần bọn người bao bọc vây quanh, không để cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Toàn bộ trên đất trống, chỉ để lại Mộc Tuyết cùng La Trung Thắng, Mộc Tuyết trường kiếm chỉ xéo, quanh thân khí cơ chậm rãi ngưng tụ, thiên địa lực lượng bay lên. Long Trần, cái kia La Trung Thắng giống như không có sợ hãi bộ dạng, làm sao bây giờ à? Ngươi thông minh như vậy, cho muốn cái biện pháp a? Một cái thiếu nữ lôi kéo Long Trần, lo lắng địa đạo. Ai, đây là tội gì khổ như thế chứ? Long Trần nhìn xem La Trung Thắng, không khỏi thở dài. Long Trần, ngươi đừng chỉ thở dài a, nghĩ biện pháp cứu cứu Mộc Tuyết tỷ tỷ a. Cô gái kia gặp Long Trần đều thở dài rồi, càng thêm sốt ruột rồi. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, của ta thở dài, cùng đoàn trưởng không có quan hệ. Long Trần lắc đầu, nhẹ giọng an ủi. Đương, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng. Mộc Tuyết đã xuất kích, một kiếm đối với La Trung Thắng chém dụng, cái kia La Trung Thắng lại cử cánh tay một đương, phát ra một tiếng kim thiết vang lên thanh âm. Cái gì, chẳng lẽ cái này La Trung Thắng là kim cương bất hoại chi thân sao? Một cái dòng binh kinh hãi, bảo vệ tay Long Trần thản nhiên nói, kim cương bất hoại chi thân, tự hắn, hay là thôi đi, sụp đổ núi kích, La Trung Thắng bỗng nhiên một tiếng quát lớn, trên tay lập lòe lóng lánh, đối với Mộc Tuyết một quyền chém ra, một quyền chi lực, làm cho không gian rung rung. Oanh, một tiếng bạo hưởng, La Trung Thắng một quyền nện ở Mộc Tuyết trường trên thân kiếm, Mộc Tuyết trực tiếp bị một quyền đánh bay, trên mặt đẹp hiển hiện một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng, vậy mà tại một quyền này phía dưới bị thương rồi. Cái gì, điều này sao có thể? Hắn một quyền lực lượng, như thế nào sẽ lớn như vậy? Cô gái kia không khỏi kinh hãi gần chết, toàn bộ tế, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, đây chính là hắn dám vượt cấp khiêu chiến lớn nhất át chủ bài rồi, nhưng lại được mang lên tơ vàng cái bao tay mới dám tay không tiếp binh khí. Quan trọng nhất là Mộc Tuyết binh khí trong tay, không phải tiên thiên chi binh, cái này lại để cho Long Trần càng phát ra địa xem thường cái này thiếu nổi chủ rồi, cái này choáng nha, là ăn gà trống nổi lớn lên a, so gà lá gan còn nhỏ. Lại ăn ta mấy quyền, một quyền đem Mộc Tuyết đánh lui, La Trung Thắng hét lớn một tiếng, thuộc về toàn bộ tế lực lượng bộc phát, đầy trời quyền ảnh, sụp đổ mở hư không, đối với Mộc Tuyết đánh tới. Người tu hành toàn bộ tế về sau, ngưng tụ ra mạch lạc tính bền dẻo kinh người, lực lượng không thể dùng đạo lý tính toán, toàn lực bạo phát phía dưới, bức Mộc Tuyết liên tiếp lui về phía sau. Mộc Tuyết sắc mặt tái nhợt, nàng biết rõ trên mình trở thành, cái này La Trung Thắng là cố ý lưu cho nàng cái này một con đường, bức nàng tiến vào cái bẫy. Oanh, La Trung Thắng lại là một quyền đập tới, khí thế ngập trời, Mộc Tuyết đã bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, nỗ lực một đương, trường kiếm trong tay nứt vỡ, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cái này biến cố lại để cho Mộc Tuyết dòng binh đoàn mọi người, sắc mặt đại biến, có người muốn lao ra, thế nhưng mà trong lúc đó tiên thiên uy áp hàng lâm, làm bọn hắn không cách nào nhúc nhích, không khỏi khóe mắt. Ha ha, ngoan ngoãn làm của ta tiểu thiếp a. La Trung Thắng cười lạnh một tiếng, người đã bay ra, đuổi theo bay rớt ra ngoài Mộc Tuyết. Một thanh đối với Mộc Tuyết cái kia tuyết trắng cái cổ trắng ngọc chảo rơi. Ba, bỗng nhiên một cái đại thủ, thập phần đột nhiên địa xuất hiện, một phát bắt được La Trung Thắng đích cổ tay, đồng thời thở dài một tiếng truyền đến. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Chương 551, máu tươi trời cao. Cái con kia bàn tay lớn chủ nhân, đúng là Long Trần. Long Trần nhìn trước mắt La Trung Thắng, trên mặt tràn đầy thương cảm. La Trung Thắng đích cổ tay bị người bắt lấy, không khỏi giận dữ, khi thấy Long Trần mặt lúc, trên mặt phẫn nộ thoáng cái biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh hoảng sợ, hai mắt lồi ra, phảng phất thấy được quỷ. Hắn dốc sức liều mạng địa run run cánh tay của mình, thế nhưng mà cổ tay của hắn bị Long Trần cầm lấy, phảng phất mọc rễ bình thường, căn bản rút không nổi. A, La Trung Thắng không cách nào rút về bàn tay của mình, sợ tới mức oa oa kêu to, phảng phất mổ heo khàn giọng khó nghe, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Tội gì khổ như thế chứ? Phanh, răng rắc. Long Trần một cước đá vào La Trung Thắng trên lồng ngực, La Trung Thắng thân thể bị đạp bay, nhưng là cánh tay của hắn lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh địa xé xuống dưới. Đột nhiên xuất hiện biến cố, thoáng cái đem tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là đến từ Cự Ưng lâu đài mấy vị trưởng lão, sắc mặt đại biến. Vội vàng chạy vội tới La Trung Thắng bên người, đưa hắn vịn, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn xem Long Trần, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng bọn hắn thiếu bảo chủ, có thể là có thêm địch nổi tiên thiên sơ giai thực lực. Người nào có thể phất tay đưa hắn cho kích thương? Hơn nữa bọn hắn xem La Trung Thắng biểu lộ, phảng phất còn nhận thức trước mắt người này, còn giống như phi thường sợ hãi bộ dạng. Long, Long, Long, Long, La Trung Thắng giống như quên đoạn tí chi thống, một cánh tay chỉ vào Long Trần, lắp bắp địa, đằng sau chính là cái kia chữ lại thủy chung phun không ra. Long Trần, hay vẫn là Mộc Tuyết kịp phản ứng, nhìn xem đứng tại chính mình trước người nam nhân, không khỏi thở nhẹ một tiếng. Nhưng mà chứng kiến La Trung Thắng như là nhìn thấy quỷ bình thường, chỉ vào Long Trần, sắc mặt ô thanh, mấy có lẽ đã muốn hồn bất phụ thể rồi. Long Trần nhìn xem La Trung Thắng, lắc lắc đầu nói, người đều nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc, thế nhưng mà vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác không giống với đấy. Lần trước tại Cửu Lê Bí Cảnh phía trên, ba cái cường giả, ngươi là duy nhất sống sót, ta lúc ấy vội vàng giết Doãn La, không có thời gian phản ứng ngươi. Không thể tưởng được ngươi vận khí tốt như vậy. Vậy mà theo Mặc Niệm trong tay chạy thoát rồi, ngươi nói ngươi thật vất vả nhặt về đến một cái mạng nhỏ, không hào hào quý trọng, không nên hướng trước mặt của ta tiễn đưa, khiến cho ta đều không có ý tứ không giết ngươi, cảm giác ta nếu không giết ngươi, đều thực xin lỗi ngươi, ai, đây là tội gì khổ như thế chứ? Ngươi tựu là Long Trần Cự Ưng lâu đài một vị trưởng lão, chỉ vào Long Trần kinh hãi đạo. Không riêng Cự Ưng lâu đài người chấn kinh rồi, Thiết Huyết Song binh đoàn người cũng trợn tròn mắt, đừng nói bọn hắn. Mà ngay cả Mộc Tuyết Song binh đoàn người cũng choáng váng. Mộc Tuyết bọn người rốt cục minh bạch, vì cái gì nghe được Long Trần cái tên này, như vậy quen tai rồi. Nói đùa gì vậy, Cửu Lê bí cảnh bên trong, dùng lực lượng một người, quét ngang chính tả hai đạo thiên kiêu, chém giết chí tôn như chém dưa thái rau, trường đao chỗ chỉ, thây ngang khắp đồng, hoành hành Cửu Lê, bảy châu thiên kiêu không người nào có thể ngăn cản thứ nhất đao, cái kia quả thực là như thần tồn tại. Cửu Lê bí cảnh một trận chiến, Long Trần đại danh chấn động cửu thiên, trở thành vô số thiếu niên các cường giả thần tượng trong lòng, là bọn hắn trong lòng bất bại chiến thần. Mộc Tuyết song binh đoàn mọi người, đều choáng váng, cảm giác mình tựa như giống như nằm mơ, cái kia như thần người, vậy mà cùng hắn cùng một chỗ cùng ăn cùng uống cùng ngủ, cảm giác cái này quá không chân thực rồi. Long Trần thì thế nào, tại đây không phải Cửu Lê bí cảnh, người như trước sẽ chết. Cự Ưng lâu đài một vị tiên thiên cường giả, lạnh quát một tiếng, trong tay một thanh chiến đao ra khỏi vỏ, giống như một đạo thiểm điện bình thường, đối với Long Trần chém tới. Một đao chém ra, không gian đều bị xé nứt rồi, khủng bố tiên thiên chi lực, bám vào phía dưới, làm cho hư không run rẩy. Cái kia tiên thiên cảnh cường giả vừa ra tay tựu là một kích toàn lực, thanh thế to lớn khôn cùng. Mộc Tuyết song binh đoàn nhân tâm đầu kinh hãi, một đao kia chi uy, quả thực có thể tồi núi hủy nhạc, thế không thể đỡ. Mọi người ở đây tâm thoáng cái tóm lúc thức dậy, một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện tại Long Trần trong tay. Phanh, một tiếng trầm đục, kinh khủng kia một đao, chạm tại Long Trần huyết sắc trường trên đao, chỉ là phát ra một tiếng trầm đục, liền đại địa đều không có run rẩy một tia, thập phần địa quỷ dị. Vốn dựa theo một đao kia uy thế, toàn bộ đại địa đều cũng bị một đao chém nát mới đúng, thế nhưng mà tựu như vậy bình bình đạm đạm địa tiếp nhận. Có thể Long Trần tiếp nhận một đao kia về sau, Cự Ưng lâu đài tiên thiên cảnh các cường giả, sắc mặt thoáng cái thay đổi. Mộc Tuyết càng là đôi mắt đẹp chớp liên tục, tràn đầy thần sắc kích động, Long Trần có thể bất động thanh sắc địa tiếp được một kích này, đó là bởi vì Long Trần dùng lực lượng của mình đem một đao kia chỗ kèm theo uy áp cho hóa giải rồi. Điều này nói rõ Long Trần lực lượng muốn xa xa lớn hơn cái kia tiên thiên cảnh cường giả, nếu không căn bản không cách nào làm được điểm này, bất động thần sắc địa ngăn lại một kích, liền dưới chân đất trống đều không có chấn động, Long Trần lực lượng ít nhất tại đối phương gấp 10 lần đã ngoài. Cái dám phóng được ngược lại là rất tiếng nổ, muốn giết ta. Tự cái loại này chỉ xứng đánh 3 tuổi tiểu hài tử bờ mông lực lượng giết ta, đừng cười chết ta rồi, cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chính thức lực lượng a. Oanh, Long Trần nói chuyện. Trong lúc đó trong cơ thể khí thức cấp tốc dũng mãnh vào mới mạch lạc bên trong, Long Trần mạch lạc ngay tại hơn một canh giờ trước khi, trải qua 9981 lần mở rộng, rốt cục đạt đến bão hòa. Đương Long Trần linh khí, toàn bộ rót vào mới mạch lạc bên trong, một cỗ trước nay chưa có khủng bố uy áp bay lên, xông thẳng lên trời, dùng Long Trần làm trung tâm, mãnh liệt bành trướng, mang tất cả bát phương. Mộc Tuyết cảm giác một cỗ bái không thể đỡ lực lượng truyền đến, người không tự chủ được địa đẩy ra mấy trăm trượng khoảng cách. Mới miễn cưỡng ổn định thân thể, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này là trong truyền thuyết Long Trần sao? Thật sự quá kinh khủng. Nàng cùng Long Trần nhận thức thời điểm, Long Trần một mực tại tụ mạch, hôm nay Long Trần chẳng qua là đem linh khí dẫn vào mới mạch lạc bên trong, tự nhiên mà vậy tản mát ra khí thế, liền nàng đều không thể ngăn cản, Long Trần thực lực chân thật, được cường hãn bao nhiêu a. Đồng thời nàng cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Trần nhiều lần cự tuyệt bọn hắn, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi có một tia chua xót cùng tự giễu, đem thần nhân vật tầm thường kéo vào dòng binh đoàn, chỉ sợ trên cái thế giới này cũng chỉ có các nàng hội làm loại chuyện ngu xuẩn này rồi. Mộc Tuyết bị đẩy lui, mà những cái kia thông mạch cảnh cường giả trực tiếp bị tức sóng tung bay, khá tốt Long Trần khí tức chẳng qua là tự nhiên tuôn ra, cũng không bổ sung mặt khác lực lượng, cho nên bọn hắn chỉ là bị đánh bay, cũng không có bị thương. Cùng Long Trần giao thủ cái vị kia cường giả cũng bị chấn ra vài chục trượng có hơn, vẻ mặt vẻ kinh hãi, cùng với khác tiên thiên cảnh cường giả, đem La Trung Thắng hộ tại sau lưng. Theo khí tức dũng mãnh vào mới huyết quản, Long Trần lập tức cảm giác thân thể giống như đến rồi một lần thay máu bình thường, toàn thân cốt cách phát ra một hồi bạo hưởng, giống như tại vui sướng thân ngâm. Đương linh khí tại mạch lạc bên trong qua lại nhấp nhô lúc, Long Trần cảm giác thân thể giống như tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Nếu như nói lúc trước khí tức lưu chuyển kinh mạch là một đầu nho nhỏ nước kênh mương, vậy bây giờ Long Trần mạch lạc tựu là đổ không thôi trường giang, giữa hai người căn bản không thể so sánh. Hô, huyết sắc trường đao, hướng trên bờ vai một kháng, Long Trần nhìn trước mắt sáu người, thản nhiên nói, mới vừa rồi còn hùng hổ, hiện tại như thế nào đã thành xương đánh chính là quả cà. Trước khi sáu người, đem Mộc Tuyết song binh đoàn trở thành tới thịt cá, tùy ý bọn hắn xâm lược, nhưng là bây giờ, tại Long Trần trước mặt, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, cùng trước đối lập, quả thực là một loại thiên đại châm chọc. Cùng tiến lên, tiêu diệt hắn, mấy người liếc nhau, bỗng nhiên chợt quát một tiếng, nhao nhao lấy ra binh khí, đối với Long Trần vọt tới, toàn lực đánh chết Long Trần. Năm cái tiên thiên cảnh cường giả đồng loạt ra tay, tiên thiên chi lực vận chuyển phía dưới, làm thiên địa nổ vang, khí thế như núi, năm thanh binh khí đồng thời đối với Long Trần đánh tới. Long Trần khóe miệng treo lên một vòng cười lạnh, trong tay huyết sắc trường đao, về phía trước vung lên, nổi lên một đạo huyết sắc quang mang. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bạo toái, cái kia năm vị tiên thiên cảnh cường giả, giống như lăn đất hồ lô hướng xa xa bay rớt ra ngoài, toàn bộ một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cái này tràng diện lại để cho tất cả mọi người xem kinh hồn táng đảm, lấy một địch năm, thông mạch chiến tiên thiên, một đao chém ra, năm người bại lui, cái này là bực nào cường đại a. Mộc Tuyết Dòng binh đoàn các chiến sĩ, thấy nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế thông mạch cường giả, quả thực là như thần tồn tại. Lúc trước Cửu Lê bí cảnh nghe đồn, bọn hắn đã từng nghe nói qua, nhưng là cái loại này cấp bậc truyền thuyết, theo chân bọn họ khoảng cách quá mức xa xôi, hôm nay bọn hắn mới tính toán gặp được, cái gì mới là chiến đấu chân chính, cái gì mới thật sự là thiên kiêu. Một đao đám đông đánh lui, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười hài lòng, mới kinh mạch thật sự quá cường đại. Linh khí tại kinh mạch bên trong lưu chuyển, cho Long Trần mang đến cường đại vô cùng lực lượng, loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Vừa xài bước ra, một đao chém rụng, phốc, trước khi chủ động hướng Long Trần xuất kích cái vị kia tiên thiên cảnh cường giả, đang đứng ở rút lui thổ huyết trạng thái, liền đón đỡ cơ hội đều không có, đã bị một đao chém xuống đầu người, tiên huyết phi tiên. Đương cái kia khỏa đầu người phóng lên trời thời điểm, Long Trần đã chạy vội tới người thứ hai trước mặt, huyết sắc trường đao lần nữa chém rụng. Cái kia trường mâu cường giả, vội vàng giơ lên trường mâu đón đỡ, thế nhưng mà lại để cho người kinh hãi một màn đã xảy ra, huyết sắc trường trên đao cổ xưa phù văn sáng lên, cái thanh kia trường mâu lại bị một đao chặt đứt. Không, phốc, hắn tuyệt vọng kêu thảm thiết, cũng không có cải biến cái gì, huyết sắc trường đao rơi xuống, vị kia tiên thiên cảnh cường giả, thoáng cái bất động rồi, theo mi tâm đến bụng dưới, xuất hiện một đạo vết máu, bỗng nhiên cả người tách ra thành hai mảnh, té trên mặt đất. Long Trần nhìn cũng không nhìn người nọ liếc, đã hướng người thứ ba đánh tới, trong tay huyết sắc trường đao nổi lên đầy trời đao khí. Ly Phong Trảm, người nọ vội vàng đón đỡ, thế nhưng mà như trước bị đầy trời đao khí, chém thành huyết vụ, hài cốt không còn. Hỗn đản, đi chết đi. Long Trần liên tục đánh chết ba người, còn lại hai người lệ quát một tiếng, binh khí trong tay trên, vô số phù văn sáng lên, một cỗ kinh khủng uy áp, phóng xạ bát phương. Nguy rồi, bọn hắn kích hoạt lên tiên thiên chi binh khí Mộc Tuyết Dòng binh đoàn người, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta cảm thấy các ngươi đi chết, thích hợp hơn một ít. Long Trần đem trong tay huyết sắc trường đao, hướng trên mặt đất cắm xuống, trái duỗi tay ra, một đạo thanh quang bay ra. Đạo kia thanh quang vừa mới bay ra thời điểm, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng khi bay đến hai người trước mặt thời điểm, đã bạo đã tăng tới trăm trượng. Đó là một mảnh cực lớn lân phiến, tốc độ nhanh như thiểm điện, theo Long Trần ra tay, đến hai người phụ cận, liền trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Hai người kia kích hoạt lên tiên thiên chi binh, thế nhưng mà tiên thiên chi binh xuất kích là cần một điểm dẫn đạo thời gian, thế nhưng mà Long Trần hết lần này tới lần khác chưa cho bọn hắn lúc này. Phốc phốc, tại cực lớn lân phiến, cắt qua hai người thân thể, hai người kia lập tức bị trên lân phiến cường đại uy áp, cho chấn thành bột mịn. Hai thanh tiên thiên chi binh khí, rơi xuống trên mặt đất, tựa như một tiếng sấm rền, nặng nề mà đập vào mọi người tâm khảm trên. Phù phù, bỗng nhiên lại là từng tiếng tiếng nổ, mọi người đem quay đầu nhìn lại, một cái vòng tròn cuồn cuộn thứ đổ vật, trên mặt đất càng không ngừng nhấp nhô. Nguyên lai là người thứ nhất bị Long Trần chỗ đánh chết cái kia người đầu người, cái lúc này mới mất rơi trên mặt đất, trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hô, Long Trần quăng thoáng một phát huyết sắc trường đao thượng diện vết máu, đem hắn kháng trên bả vai trên, đối với đã toàn thân run rẩy La Trung Thắng đi đến. Chương 552, thuận tay ăn cướp, gặp Long Trần hướng hắn đi tới, La Trung Thắng dọa được sắc mặt tái nhợt, cả người càng không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Lúc trước nhưng hắn là thấy tận mắt chứng nhận Long Trần tàn nhẫn, dùng lực lượng một người, quét ngang chính tả hai đạo sở hữu thiên tài, trường đao chỗ chỉ, máu chảy thành sông, hắn đã bị dọa phá mật. Phốc, Long Trần trường đao hóa thành một đạo huyết tia chớp, đem La Trung Thắng đầu lâu chém xuống, Long Trần mang theo La Trung Thắng đầu người, vẻ mặt áy náy mà nói. Không có ý tứ, ta người này không thích nói nhảm, cho nên không thể không đánh gãy ngươi. Phù phù, La Trung Thắng không đầu thi thể, cái này mới chậm rãi rớt xuống, thanh âm rất nhẹ, nhưng là tất cả mọi người trong lòng sợ run. Bất kể là Thiết Huyết Dòng binh đoàn hay vẫn là Mộc Tuyết Dòng binh đoàn, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần. Đàm Tiếu tà tà sát nhân, loại thủ đoạn này, quá dọa người rồi. Thực tế Long Trần sắc mặt thủy chung bình tĩnh, so với diện mục dữ tợn, càng thêm lại để cho người cảm thấy sợ hãi, bởi vì diện mục dữ tợn thường thường đại biểu cho phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ mà sát nhân cũng không đáng sợ. Thế nhưng mà Long Trần sát nhân, sắc mặt bình tĩnh như nước, vô hỉ vô bi, liên tục chém giết 5 vị tiên thiên cảnh cường giả, cùng vị này Cự Ưng lâu đài thiếu chủ, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát. Cho dù là trải qua đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết Nhật Tử các dòng binh, đều cảm giác một hồi da đầu run lên, Long Trần lúc này thể hiện ra bá đạo, làm cho lòng người hàn. Mộc Tuyết dòng binh đoàn các cường giả, nhìn xem Long Trần, trong nội tâm tràn đầy kính sợ, đồng thời cũng cảm nhận được một tia lạ lẫm. Đây là cái kia theo chân bọn họ cùng một chỗ uống rượu, lớn tiếng nói thô tục Long Trần sao? Tay trái mang theo thịt người, tay phải trường đao một chỉ Triệu Thanh Vân, làm cho Triệu Thanh Vân sắc mặt cho tàn, toàn bộ Thiết Huyết Dòng binh đoàn thoáng cái lâm vào tuyệt vọng. Long Trần vừa mới ra tay quá độc ác, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, liền đem 5 vị tiên thiên cường giả cùng La Trung Thắng chém giết, bọn hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu, hôm nay ai cũng không dám nhúc nhích, giống như là chờ đợi tuyên án tử tù. Giang hồ có giang hồ quy củ, các người dòng binh giới tranh đấu ta bản không có lẽ nhúng tay, bất quá các người hành vi hôm nay lại hư mất quy củ. Long Trần nhìn xem Triệu Thanh Vân đạo. Cái thế giới này có các loại vòng tròn, bình thường trong vòng luẩn quẩn tranh đấu tuyệt đối sẽ không liên quan đến vòng tròn bên ngoài thế lực. Ví dụ như thư sinh văn tranh, thương nhân thương đấu, trong vòng luẩn quẩn đấu tranh đều là tất cả bằng thực lực đến giải quyết, nhưng là nếu có người thỉnh vòng tròn bên ngoài người nhúng tay, đó là thập phần hèn hạ, làm người chỗ khinh thường, hư mất quy củ. Nếu như Thiết Huyết Dòng binh đoàn chỉ nhằm vào Mộc Tuyết Dòng binh đoàn, tự tính toán không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, dùng thủ đoạn gì, cái kia đều là trong vòng luẩn quẩn đấu tranh, nhưng là hắn cam nguyện trở thành Cự Ưng lâu đài chính là tay sai, đảm đương bọn họ ánh mắt, đến dám thì Mộc Tuyết Dòng binh đoàn, cái này là hư mất quy củ. Bọn hắn trước hư mất cái quy củ này, như vậy Long Trần cái này ngoài vòng tròn người, thì có đứng được ở lý do, đối với bọn họ xuất thủ. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Vân tâm thoáng cái chìm đến đáy cốc. Đối mặt Long Trần, hắn không có bất kỳ cơ hội. Ta Triệu Thanh Vân một người làm việc một người đương, chuyện này đều là ta một người chủ ý, cùng huynh đệ của ta không quan hệ, người muốn giết, liền giết ta đi, nhưng cầu buông tha huynh đệ của ta. Triệu Thanh Vân cao giọng nói ra. Đoàn trưởng, Thiết Huyết Dòng binh đoàn các cường giả, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới, đoàn trưởng vậy mà cam nguyện hy sinh chính mình, thành toàn bọn hắn. Mà ngay cả Mộc Tuyết Dòng binh đoàn bên này người, cũng không khỏi trong lòng chấn động. Không thể tưởng được cái này Triệu Thanh Vân thời khắc mấu chốt như vậy có gan, trong lòng mọi người vậy mà sinh ra một loại không đành lòng. Coi như hết, đừng đóng kịch rồi, quân tử lấn chi dùng phương. Đã cho ta hiểu ý Nguyễn buông tha các ngươi, đừng đùa loại này ngây thơ thủ đoạn, không lừa được ta. Ta Long Trần có thể không phải là quân tử gì, trong mắt ta, trên cái thế giới này chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu, một loại là địch nhân, phàm là muốn đẩy ta vào chỗ chết chi nhân, ta đều không chút do dự chém giết. Người bộ này giả mù sa mưa nghĩa khí, muốn tranh thủ của ta đồng tình, để cho ta lưu ngươi một mạng, ngươi là uổng phí khí lực rồi, bởi vì ta vốn sẽ không muốn giết ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Thật sự, Triệu Thanh Vân mặt truy cập tử hiện ra vẻ mừng như điên, trước khi cái kia phó hùng hồn hy sinh thần sắc thoáng cái biến mất không thấy. Ngọa tào, thực ni mã hèn hạ, ta thiếu chút nữa bị gạt một cái Mộc Tuyết Dòng binh đoàn cường giả, không khỏi thấp giọng chửi bới nói. Mặt khác Mộc Tuyết Dòng binh đoàn cường giả cũng trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, bọn hắn vừa rồi cũng sinh ra một tia tỉnh táo tương thích ý niệm trong đầu, không có nghĩ đến cái này ra hỏa, vậy mà tất cả đều là trang, bọn hắn đều bị lừa rồi. Triệu Thanh Vân cũng phát hiện, biến hóa của mình quá nhanh, cùng trước khi biểu hiện không tương xứng, thoáng cái bại lộ nội tâm của mình, bất quá hắn đã không cần thiết, bởi vì Long Trần đáp ứng không giết hắn rồi. Lưu lại không gian của các ngươi chiếc nhẫn, sau đó xéo đi. A Long Trần đem huyết sắc trường đao, hướng trên bờ vai một kháng, lười biếng đạo. Cái gì, không gian của chúng ta trong giới chỉ, có thể là của chúng ta toàn bộ của cải. A Triệu Thanh Vân sắc mặt đại biến. Ta người này không rất ưa thích nói nhảm. Long Trần khoa tay múa chân thoáng một phát trong tay đầu người, lời giống vậy, Long Trần cũng đúng La Trung Thắng đã từng nói qua. Chứng kiến Long Trần động tác này, Triệu Thanh Vân thoáng cái sợ run cả người, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là lấy xuống chính mình không gian giới chỉ. Không muốn cho ta, trực tiếp giao cho Mộc Tuyết đoàn trưởng. Ta cũng là Mộc Tuyết Dòng binh đoàn một thành viên, ngươi giao cho ta, vạn nhất ta nhịn không được tham ô một điểm, đoàn trưởng chúng ta hội đá chết của ta. Long Trần cười mỉm đạo. Mộc Tuyết sắc mặt một hồng, trừng Long Trần liếc, đồng thời trong nội tâm cũng vô cùng cảm động, Long Trần vậy mà thừa nhận hắn là Mộc Tuyết Dòng binh đoàn một thành viên, cái này là vì Mộc Tuyết Dòng binh đoàn suy nghĩ. Long Trần chỉ là miệng thừa nhận, nhưng là ai cũng biết, dùng Long Trần cường đại, làm sao có thể hội gia nhập Dòng binh đoàn. Hắn đây là tại cho Mộc Tuyết Dòng binh đoàn tạo thế, lại để cho Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn trở thành dòng binh giới cao cấp nhất tồn tại. Mà ngay cả Long Trần như vậy tồn tại, đều từng làm qua Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn thành viên, như vậy Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn về sau muốn mở rộng thực lực, không biết có bao nhiêu người, muốn phải liều mạng đi đến bên trong lách vào rồi. Đồng thời nàng cũng minh bạch Long Trần không giết Triệu Thanh Vân nguyên nhân, hắn đây là muốn Mộc Tuyết tự mình ra tay báo thù, dù sao các nàng lúc trước bị Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn chèn ép quá độc ác. Phần này cừu hận trong lòng nàng tích xúc thật lâu, báo thù cần muốn thân thủ tới càng thống khoái. Hoặc hứa nàng bây giờ, còn không phải Triệu Thanh Vân đối thủ, hơn nữa Triệu Thanh Vân tại dòng binh giới có sức ảnh hưởng rất lớn, vây cánh không ít. Nhưng là Mộc Tuyết chỉ cần một gần 2 tháng, đã luyện hóa được tinh cốt, đủ để quét ngang dòng binh giới. Long Trần lúc này báo ra danh hào của mình, chính là vì bảo vệ Mộc Tuyết dòng binh đoàn mấy tháng thời gian. Có Long Trần cái này khỏa đại thủ tại, thời gian ngắn không có người dám đánh chủ ý của bọn hắn. Đương Long Trần sau khi rời đi, Mộc Tuyết đã luyện hóa được tinh cốt, không sợ bất luận kẻ nào rồi. Huống chi hôm nay thu Triệu Thanh Vân bọn người không gian giới chỉ sợ Triệu Thanh Vân một nửa gia sản, đều tại trong không gian giới chỉ, trong thời gian ngắn, hắn chỉ sợ không có phản kích thực lực. Long Trần đem trước sau sở hữu trình tự, đều giúp nàng tính toán tốt rồi, cái này làm cho nàng đối với Long Trần, sinh ra một loại không hiểu cảm kích. Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn gặp đoàn trưởng giao ra không gian giới chỉ, những người khác cũng đều vẻ mặt đau khổ, đem không gian giới chỉ giao đi ra, bọn hắn trên mặt biểu lộ phi thường phấn khích. Ha ha ha, đáng đời, các ngươi chèn ép chúng ta thời điểm, nguyên một đám túm giống như hoàng đế tựa như, hiện tại biến thành cho cháu A, nên. Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn các chiến sĩ, xem chính là lại đã nghiền, lại hả giận. Lúc trước Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn thành lập thời điểm, có hơn 100 người, kết quả bị Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn chèn ép, cả đám đều rời đi, chỉ còn lại có 20 mấy người người lưu lại. Tự tính toán chỉ còn lại có 20 mấy người người, Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn cũng không có chút nào nương tay, muốn triệt để đưa bọn chúng đánh tan, nếu như không phải Mạc Môn cường giả nhìn không được rồi, phát hạ lời nói đến, làm người không nên quá phận, Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn đã sớm sụp đổ rồi. Mạc Môn cường giả sở dĩ không để vào mắt, là vì Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn, không riêng tại dòng binh giới xa lánh chèn ép Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn, còn thông qua bên ngoài thực lực, muốn mạnh mẽ chia rẽ Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn. Muốn triệt để đánh Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn, cũng là bởi vì Triệu Thanh Vân nhìn chúng Mộc Tuyết, mà Mộc Tuyết lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hắn, vì hơi có chút tư tâm, như vậy hãm hại người khác, Mạc Môn cường giả mới đứng ra thả câu nói, bảo trụ Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn. Trong khoảng thời gian này, Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn thời gian đồng dạng cũng không sống khá giả, Triệu Thanh Vân không dám sử dụng ngoại lực, ngay tại dòng binh bên trong xa lánh Mộc Tuyết, các nàng rất khó nhận được lợi nhuận phong phú nhiệm vụ. Đại đa số đều cần nhờ đánh chết ma thú, thu thập chân dược đổi lấy tu hành tài nguyên. Bất quá gian khổ hoàn cảnh tôi luyện mọi người ý chí, đồng thời cũng chứng kiến bọn hắn ở giữa tín nhiệm, Mộc Tuyết Dòng Binh Đoàn những người này, từng cái đều là như vậy địa tin cậy, thân như một nhà. Mộc Tuyết nhìn xem trong tay, hơn 100 cái nhẫn, trong nội tâm kích động không thôi, trong lúc này tài phú, sẽ là một cái vượt quá nàng tưởng tượng con số. Nhất là Triệu Thanh Vân không gian giới chỉ, linh thạch trồng chất như núi, đan dược vô số, cũng không có thiếu chiến kỹ công pháp, đây đều là Triệu Thanh Vân nhiều năm như vậy lưu lại của cải nhi. Khó trách Triệu Thanh Vân vừa rồi giao ra chiếc nhẫn thời điểm, rõ ràng muốn giả bộ như một bộ lạnh nhạt bộ dáng, thế nhưng mà cái kia khuôn mặt, thế nào như là vừa mới chết cha ruột đồng dạng. Gặp Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn người đều đi rồi, mọi người như là một đầu đứng ở nơi đó, Long Trần cười mắng. Cùng ngốc hươu bảo tựa như nhìn cái gì đâu rồi, còn không tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Mấy cái tiên thiên cảnh ra hỏa, đều là phú chảy mỡ a. Mọi người nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hướng cái kia mấy cỗ thi thể chạy đi, nhiều người lực lượng đại, rất nhanh đã tìm được 4 mai không gian giới chỉ cùng 2 thanh hoàn hảo vũ khí. Vốn nên là có 6 mai không gian giới chỉ mới đúng, nhưng là có 2 miếng tại thời điểm chiến đấu, bị Long Trần cho nứt vỡ rồi. Mà vũ khí chỉ có cuối cùng 2 thanh giữ lại, trong đó một thanh là hàn lóng lánh trường kiếm, mặt khác một thanh là một kiện quái binh khí câu, giống như là trường kiếm bị loan tới bình thường, tới gần đem địa phương, có 2 cái lưỡi câu cong phần che tay, nhìn xem phi thường không được tự nhiên. Bất quá bất kể thế nào nói, 2 kiện đều là tiên thiên chi binh, giá trị xa xỉ, thực tế cái kia thanh trường kiếm, đúng là Mộc Tuyết cái lúc này cần có nhất. Mà không gian giới chỉ, tự càng không cần phải nói, Quang La Trung thắng cái này phú 2 đời không gian giới chỉ, tự so toàn bộ Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn giàu có nhiều hơn. Long Trần, thấy mọi người đem chiến lợi phẩm đưa tới, Mộc Tuyết có chút chần chờ địa đạo. Ta không cần những vật này, có thể sử dụng tất cả mọi người phối hợp, không dùng đến tự giữ lại, hoặc là bán đi, nhớ rõ mời ta đi cái gì lâu, cái gì các chầu mặn là tốt rồi, Long Trần cười nói. Cự ưng lâu đài ngu ngốc các ngươi dám cùng ta Mạc Môn phân cao thấp, muốn chết có phải không? Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, xa xa mấy đạo nhân ảnh, đối với bên này bay nhanh mà đến. Chương 553, Mặc Niệm đại gia mày. Người tới tổng cộng có 7 cái, một người cầm đầu mặc màu đen áo choàng, lại để cho người thấy không rõ diện mục, nhưng là Long Trần chứng kiến cái kia thân ảnh, không khỏi nở nụ cười. Là Mạc Môn thiếu môn chủ Mộc Tuyết Song binh đoàn các cường giả, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì tại toàn bộ Thanh Châu, ưa thích mặc một thân màu đen áo choàng, lại yêu thích che khuất bên gương mặt trang phục, đó là Mặc Niệm chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Bọn hắn không nghĩ tới, chuyện này vậy mà kinh động đến Mạc Môn thiếu môn chủ tự mình ra tay, mọi người trong lòng không khỏi cảm động, Mặc Niệm thế nhưng mà được xưng Thanh Châu một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, chiến lực vô song, xưa nay vì tuổi trẻ người tu hành thần tượng. La Trung Thắng, hôm nay nếu như không chém hạ đầu của ngươi, ta hôm nay tựu không gọi Mặc Niệm. Mặc Niệm tốc độ cực nhanh, lên tiếng thời điểm, người vẫn còn sổ ngoài trăm dặm, âm thanh rơi về sau, người đã đến phụ cận. Ngươi hay vẫn là như vậy ưa thích mã hậu pháo, đầu ta đã giúp ngươi chém tốt rồi, cho. Long Trần cười nói, bỗng nhiên tay run lên, một khỏa đầu người hướng Mặc Niệm bay ra. Mặc Niệm vốn là nổi giận đùng đùng mà đến, nhưng là đi vào phụ cận thời điểm, phát hiện tràng cảnh có chút không đúng, không đợi hắn kịp phản ứng, tựu đã nghe được Long Trần thanh âm, hắn thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Ba, một cái đen xì thứ đồ vật bay tới, Mặc Niệm tiện tay bắt lấy. Long Trần, mà mẹ nó, tiểu tử ngươi rốt cục cam lòng tới tìm ta, kéo Mặc Niệm tiện tay đem người nọ đầu quăng ra, vẻ mặt kinh hỉ đạo. Ha ha ha, hai người bỗng nhiên cười ha ha, đến rồi một cái hung hăng địa ôm, lần trước đệ nhất biệt viện từ biệt, lại là mấy tháng đi qua, hôm nay hai người đều bước chân vào thông mạch cảnh, trong nội tâm vui mừng. Long Trần, ngươi như thế nào tới? Mặc Niệm gặp Long Trần vậy mà cùng Mộc Tuyết Song binh đoàn cùng một chỗ, nhưng lại xuyên lấy Mộc Tuyết Song binh đoàn trang phục, không khỏi có chút buồn bực. Hắc hắc, đừng nói nữa, bị một đám vương bát đản đuổi giết chật vật không chịu nổi, nếu như không phải Mộc Tuyết Song binh đoàn, ta chỉ sợ vẫn còn trong núi lớn đảo quanh đấy. Long Trần đạo, ngươi vậy mà bị người đuổi giết, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ai như vậy có tinh thần trọng nghĩa? Mặc Niệm có chút kinh ngạc, Mặc Niệm một câu, thiếu chút nữa không có đem Mộc Tuyết Song binh đoàn người cho cười gục xuống. Long Trần sắc mặt một hắc, tiểu tử muốn làm trận chiến có phải không? Hắc hắc, chỉ đùa một chút mà thôi, rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy, dám động ngươi Long Trần. Mặc Niệm có chút kỳ quái đạo, không nói trước rồi, một bụng hỏa, đến, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là... Ha ha, vị này chính là Mộc Tuyết đoàn trưởng, ta đã sớm nhận thức, Long Trần ngươi cũng đừng có tự mình đa tình á. Mặc Niệm ha ha cười cười, Mộc Tuyết đoàn trưởng, ngươi có thể phải chú ý rồi. Long Trần tiểu tử này cái khác không được, tán gái bổn sự vô địch thiên hạ, cái kia, chú ý an toàn SAAA. Mặc Niệm, đại gia mày, Long Trần giận dữ, tiểu tử này đây là cố ý hủy đi Long Trần đài. Long Trần, người đây là tại bảo ta sao? Tại Mặc Niệm sau lưng, một cái dáng người cường tráng nam tử, giữ lại vẻ mặt thép dâu, trên người khí thế bành trướng như biển, nhìn xem Long Trần cười nói. Long Trần nhìn xem người nọ ngẩn ngơ, người này cùng Mặc Niệm phụ thân hắn có 7 phần giống nhau, hơn nữa tuổi trên. So Mặc Niệm phụ thân giống như lớn hơn một ít. Hắc hắc, đại bá, hắn tựu là gọi ngài đâu rồi, ngươi xem tiểu tử này ánh mắt chưa, rõ ràng là dùng một loại khiêu khích ánh mắt khinh bỉ ngài, nếu như ngài không giáo huấn một chút hắn, ta đều xem thường ngài. Mặc Niệm nháy mắt ra hiệu đạo, đại bá cùng đại gia, một cái xưng hô, tựu là cách gọi bất đồng mà thôi. Ba, Mặc Niệm vừa nói xong, đã bị hắn đại gia một cái tát vỗ vào cái ót trên, cười mắng, liền đại bá của ngươi đều tính toán, tiểu tử ngươi mới nên giáo huấn. Tốt rồi, xem ra chúng ta tới căn bản chính là dư thừa, tương lai đều là các ngươi những người tuổi trẻ này đích thiên hạ, chúng ta hãy đi về trước rồi, các ngươi trước chơi a, cùng hiếu khách người. Mặc Niệm hắn đại gia, nhìn xem trên đất thi thể, không khỏi trong nội tâm cảm khái, hắn ánh mắt hạng gì cay độc, liếc thấy ra, những người kia đều là bị lực lượng tuyệt đối giết chết, cho nên mới có hậu mặt cảm khái. Hắn đi đến Long Trần trước người, vẻ mặt tán thưởng mà nhìn xem Long Trần, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, khí huyết như biển. Thân như man long, Vân Sơn nói không sai, Long Trần ngươi tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài, hai người các ngươi cùng một chỗ, tại Thanh Châu tuyệt đối có thể đi ngang rồi. Được rồi, các ngươi cùng một chỗ, ta cũng yên lòng rồi, đại bá đi trước, các ngươi chơi chán rồi, nhớ rõ về nhà. Đại gia ngài đi thong thả SAAA, Long Trần vội vàng hành lễ nói. Gặp Mặc gia các vị cường giả sau khi rời đi, Long Trần không khỏi cảm khái nói, Mặc Niệm đại gia mày, là cái không tệ đại gia. Ít đến. Cũng bởi vì đánh ta một cái tát, ngươi hả giận có phải không? Ngươi chính là một cái bỏ đá xuống giếng tiểu nhân hèn hạ, Mặc Niệm cả giận nói. Bỏ đá xuống giếng, tổng so hèn hạ hãm hại cao minh một ít, tối thiểu tại cảnh giới bên trên, Mặc Niệm ngươi đã rơi vào tầm thường. Long Trần lạnh nhạt nói. Cái kia, không có ý tứ, ta có thể chọc vào câu miệng sao? Ta đem tiềm địa chi chu tinh hạch giao cho ngài, Mực thiếu môn chủ ngài có thể đem dòng binh công hội nhiệm vụ hủy bỏ. Mục Tuyết gặp hai người ngươi tới ta đi, không biết lúc nào mới có thể dừng lại, chặn lại nói. Tiềm địa chi chu tinh hạch, các ngươi vậy mà đã tìm được. Mặc Niệm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn sở dĩ tới, là vì thăm dò được, Cự Ưng lâu đài tam đại thế lực ngu ngốc, vậy mà bốn phía ngăn cản các dòng binh thu thập tiềm địa chi chu tinh hạch. Hôm nay vừa vặn Mặc môn đệ tử, nhận được Cự Ưng môn cao thủ xuất động tin tức, không cần nghĩ cũng biết, lại là làm gì nhận không ra người hoạt động, lúc này mới chạy vội mà đến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mộc Tuyết dòng binh đoàn vậy mà đã nhận được tiềm địa chi chu tinh hạch, cái này lại để cho hắn không khỏi cuồng hỉ không thôi, đây chính là hắn trước mắt cần có nhất bảo bối. Cầm qua Mộc Tuyết đưa tới tiềm địa chi chu tinh hạch, Mặc Niệm kích động không thôi, Mộc Tuyết đoàn trưởng, rất đa tạ ngươi rồi, ta sẽ tiền trả nguyên lai gấp 3, không, là gấp 10 lần thù lao cho các ngươi. Dòng binh công hội là chuyên môn tiếp nhận ủy thác cùng tuyên bố nhiệm vụ bình đài, bất kể là tuyên bố nhiệm vụ, hay vẫn là hoàn thành nhiệm vụ sau chi trả tiền thù lao, công hội đều thu song phương 5% trả thù lao. Tuy nhiên bị cắt xén một bộ phận, nhưng là không có dòng binh công hội cái này bình đài, mọi người cung cầu sẽ xuất hiện nhất định được khó khăn, cho nên tất cả mọi người nguyện ý tại dòng binh công hội cái này trên sân thượng thao tác. Nhưng là dòng binh công hội, chỉ lấy tuyên bố nhiệm vụ lúc hứa hẹn trả thù lao, về phần ông chủ nguyện ý nhiều ra ban thưởng kim, đó là ông chủ vấn đề, bọn hắn sẽ không lại thu phí. Trả thù lao coi như xong, lúc trước nếu như không phải Mặc môn ra tay, chúng ta Mộc Tuyết dòng binh đoàn đã sớm sụp đổ rồi, chúng ta lần này chủ yếu là còn một cái nhân tình. Mộc Tuyết nhìn thoáng qua Long Trần nói, mặt khác hôm nay chúng ta Mộc Tuyết dòng binh đoàn cũng không thiếu cái gì trước rồi, cho nên trả thù lao cũng đừng có nói ra. Mặc Niệm gật đầu nói, cái kia tốt, ta Mặc Niệm cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, phần này nhân tình ta Mặc Niệm ghi nhớ. A, đi, chúng ta vào thành, đến ta mở đích quán rượu đi, có một bữa cơm no đủ. Ngươi còn có thể khai quán rượu? Long Trần không khỏi có chút kinh ngạc. Nhiều mới mẻ a, khai quán rượu có cái gì có thể hay không, có tiền là được quá, nói nhảm đừng nói, mọi người cùng nhau theo ta đi. Chúng ta hôm nay hảo hảo chúc mừng một phen. Mặc Niệm lôi kéo Long Trần, mang theo một đám người thẳng đến Thanh Châu Thành chạy đi. Thanh Châu Thành là Thanh Châu địa vực lớn nhất thành trì, cũng là châu thành, thành trì phương viên mấy vạn dặm, cao ốc mọc lên san sát như rừng, cổ vận không vui, tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Long Trần còn là lần đầu tiên đi tới nơi này bao lớn thành trì, tuy nhiên Huyền Thiên Biệt Viện là Túc Châu mạnh nhất thế lực, nhưng đó là tông môn, rời xa ồn ào náo động. Túc Châu châu thành bộ dáng gì nữa, Long Trần đều chưa thấy qua, nhưng nhìn đến Thanh Châu Thành, Long Trần tuy nhiên sớm có trong nội tâm chuẩn bị, như trước cảm thấy rung động không thôi. Cái này tòa cổ xưa đại thành, giống như là một đầu ngủ say man hoang cự thú, phát ra cổ xưa thê lương đạo vận. Nhưng là trên đường cái, người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, đường đi rộng lớn thậm chí có ngàn trượng, lui tới đều là võ giả, thật sự là tiên thiên không hy hữu, thông mạch khắp nơi trên đất đi, rèn cốt nhiều như chó. Bất quá Long Trần phát hiện, những người tu hành này cảnh giới tuy nhiên cao, nhưng là khí tức không được, có lẽ đều là dùng đan dược trồng chất lên, chân thật chiến lực rất kém cỏi. Long Trần biết rõ, những người này đều là một ít tán tu, không có tông môn bồi dưỡng, chỉ có thể dựa vào chính mình kiếm lấy tu hành tài nguyên, cho nên mới phải như thế. Như thế nào đây, đủ phồn hoa a, chúng ta Thanh Châu Thành với các ngươi Huyền Thiên phân viện so sánh với, các ngươi cái kia chính là một cái lớn một chút ngục giam mà thôi. Ngươi nhìn xem cái này đi vô số người, tu sĩ thành đàn, mỹ nữ như mây, ban ngày huyên náo, ban đêm sinh ca, đó mới là nhân sinh, hắc hắc, như thế nào đây? Nếu không đừng đi trở về, cùng bạn thân hốn, tuyệt đối so với ngươi tại Huyền Thiên phân viện cường. Mặc Niệm cực kỳ hấp dẫn đạo. Không phải không thừa nhận, xuất thế cùng vào đời, thứ hai càng thêm làm lòng người động, bởi vì tại nơi này thế tục trong thế giới, sẽ để cho người sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì nơi này tu sĩ đều quá yếu, Huyền Thiên phân viện tùy tiện đi ra một cái bình thường đệ tử, ở chỗ này, đều có thể tìm được cùng giai khó kiếm địch thủ tịch mịch cảm giác. Mộc Tuyết bọn người đi theo Mặc Niệm cùng Long Trần, nghe hai người đối thoại, nhìn xem hai người bóng lưng, trong lòng không khỏi cảm khái. Hai người đều đại biểu hai cái châu tuyệt thế thiên kiêu, tại trước mặt bọn họ, cường đại trở lại thiên tài, đều muốn ảm đạm thất sắc. Thấy không, dọc theo con đường này, có bao nhiêu mỹ nữ, đều tại hướng ta quăng đến sùng bái ánh mắt, chẳng lẽ ngươi không hâm mộ sao? Mặc Niệm sắc mặt bình thản, nhưng là trong thanh âm nhưng lại có một tia nho nhỏ địa tự hào. Không hâm mộ, tiểu tử ngươi cũng tự trong nội tâm ám thoải mái mà thôi, ngươi lại không dám nhận thực đi thông đồng người ta, có dám dùng. Long Trần vẻ mặt xem thường đạo, bởi vì tại Cửu Lê bí cảnh thời điểm, Mặc Niệm liền hướng Long Trần lãnh giáo qua tán gái tuyệt học, hỏi Long Trần là như thế nào lại để cho mọi người hòa bình ở chung. Lúc kia Mặc Niệm tự phi thường buồn rầu nói, hắn có một người chưa lập gia đình vợ, đem hắn thấy phi thường nhanh, không cho phép hắn đi ra ngoài loạn thông đồng, làm hắn buồn rầu không thôi,